A-di, bên này. Du Du cưới Bạch Lang Vương, đại hắc hắc trở đi loại, hướng về sườn núi khác vừa đi. Nơi này nhiều như vậy khối băng. Ừm. Du Du tiểu nhân một mặt tiểu đắc ý nơi này. Ba ba nói đây là Tăng Mạnh Thành, vẹn đỏ ra đều chưa từng đi. Du Du, đều đến xem tiểu trường thành rồi. Thật xinh đẹp. Khối băng điêu khắc trồng chất trưởng thành thành, thu nhỏ lại kiểu Trung Quốc kiến trúc, tuy rằng không biết là nơi nào, bất quá thật sự rất có ý nhị. Nhanh được rồi, cố sư phó gia già cũng không tới rồi. Cố Khai Nguyên gần nhất những ngày qua nhàn rỗi, điêu khắc vẽ bản vẽ, sớm sự tình bàn giao cho người phía dưới rồi, về phần trồng chất đống tuyết, chế tác pho tượng tuyết tác phẩm nghệ thuật, còn muốn một trận. Hiện tại tuyết còn chưa đủ căng đầy, cần lại dưới một trận tuyết lớn, đống tuyết tích đè ép mới sẽ căng đầy. Khi đó chính là điêu khắc pho tượng tuyết thời cơ tốt nhất. Thật xinh đẹp. Thủy tinh cung bình thường địa phương, Du Du tiểu nhân, một mặt tiểu đắc ý. Lễ Giáng sinh, đốt đèn, thật là đẹp. Du Du tiểu nhân, nói ra. Lễ Giáng sinh vốn là mở ra khai phá dưới đất thiên đường, chỉ là bởi vì video bất ngờ sớm mở ra, hiện tại không thể không nghĩ những biện pháp khác. Tiểu nhân, thấy A-di nở nụ cười, tiểu cao hưng. A-di ngươi muốn đi vào sao? Đi vào. Ừm. Cửa nhỏ nha. Du Du cười hì hì đẩy ra vô một cái băng môn, đi vào băng phòng. A-di mau tới nha. Lật, đi vào băng phòng, có chút bất ngờ, nơi này dĩ nhiên trải ra thảm, bày cái bàn, trang sức phẩm. Nơi này là phòng ăn. Không sai, là phòng ăn. Lật sửng sốt, thượng đế, đáng chết ra hỏa, chẳng lẽ là muốn tiếp lấy tiểu nhân, dẫn ta tới nơi này, là hướng về ta thị uy sao? Ừm, là đại phòng ăn. Du Du miệng nhỏ phình phình nói ra. Ba ba nói, người xấu can em mở sở ta mở phòng ăn, ba ba cũng mở phòng ăn, so với người xấu mở càng tốt hơn. Thật sao? Lật, cười có chút lạnh, Du Du không chú ý tên đáng chết này, quả nhiên có chuẩn bị. Hát xì. Lý Hán đánh hát xì. Ai đang nói ta? Bụt, không có sao chứ. Tom, con tưởng rằng Lý Hán bị bệnh đây này. Không có chuyện gì, Tom, ngươi vừa vặn nói, Colombia ba tên phóng viên tại hạ nông trường. Lý Hán xoa xoa mũi. Viêm mũi không phải được rồi nha, lẽ nào thật sự có ai chính mình không được? Không sai, bụt. Tom nhỏ giọng nói. Là theo chân tên này tiểu thư đi vào, vị tiểu thư này cùng Jennifer tiểu thư tựa hồ là bằng hữu. Jennifer bằng hữu. Lý Hán có chút bất ngờ. Đúng, vẹn đỏ dạ chính mang theo mấy người này tham quan nông trường. Tom nói ra. Ta biết rồi. Lý Hán cười cười. Tom, Saji, chuyện này, ta biết, liền tới đây đi. Là... Hai người, liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu, ra cửa. Hán, ngươi không ra ngoài. Jennifer cùng Linh mở học xong, từ thư phòng đi ra. Đúng vậy a, nông trường chuyện đều có bờ lạ tại quan hệ. Đúng rồi, ta nghe nói bằng hữu của ngươi đã tới. Lý Hán nghi hoặc hỏi. Buổi trưa, ta xuống bếp, mời tới trong nhà dùng cơm đi. Lật. Jennifer cười cười. Hán, ngươi biết lật xuất thân sao? Ta cũng không biết. Lý Hán, cười nói. Mòn sản tổ tối cổ đông lớn là luật ra ra. Linh Na cười nói. Mòn sản tổ mới người quản lý. Lý Hán hơi kinh ngạc. Ta cũng nghĩ thế, luật sẽ không vì chơi đến mòn ta nạ. Người nói không sai, can em mở sở ta trong trấn nhỏ nhà kia phòng ăn cơm tiểu Tây, hay là vị này tín hiệu. Lý Hán cười nói. Hay là, hôm nay ăn cà ri bò, các ngươi cảm thấy đây này. Ý kiến hay. Linh Na cười nói. Trước 1491, A-di đến xem như. Trước 1510, A-di đến xem như. Lọt đi theo Du Du tiểu nhân, một đường tham quan, thượng đế, băng phòng vẫn còn có cự đại mà tầng hầm, không sai, dường như thủy tinh cung bình thường địa phương. Du Du tiểu nhân đắc ý, đây chính là độc nhãn con cua lớn cùng cự mãng hợp lực đào móc ra. Dùng pha lê khối băng trang sức, cộng thêm cương hóa tài liệu, chế tạo một cái thủy tinh cung. Cá. Ừm, phòng ăn lạp mô dưới hồ mặt. Du Du, tiểu đắc ý nói ra. Cờ dít thúc thúc ra có. Cũng không có tiểu ngư. Du Du, nói ra. Đây chính là thực sự là một gian không sai phòng ăn. Lọt cười có chút miễn cưỡng, đáng chết khốn nạn hán. Người này nhất định sớm biết mòn sạn tổ tại can em mở sờ ta mở phòng ăn cơm kiểu Tây chuyện. Bữa ăn này sảnh không thể nào là ngắn thời gian có thể kiến tạo tốt. Lọt phát hiện mình tựa hồ quá xem thường, đối thủ này rồi. A-di, điện thoại. Du Du, chớp chớp con mắt, đâm đâm lọt. Jennifer. Lọt, tiếp cú điện thoại. Khe tao mày. Tốt, ta đối hán thật tò mò, ăn cả di bò, hàng yêu. Lọt nợ nụ cười. Không thành vấn đề, Jennifer, hán nhưng thực là không tồi người. Hán, lọt cùng ngươi từng thấy chưa? Jennifer hơi nghi hoặc một chút. Hay là bởi vì hàng yêu? Đối hạ nông trường có chút hiểu rõ đi. Lý Hán, nói ra. Monsanto, tựa hồ nhất định muốn lấy được. Monsanto, gần nhất bởi vì ảnh hưởng trái chiều, công ty toàn cầu chiến lược chịu đến không tấm ảnh nhỏ vang. Các quốc gia đối Monsanto mang theo chút cảnh giác, biến đổi gen, là cái mẫn cảm đề tài. Linh Na cười nói. Hay là, Monsanto đối hạ nông trường hết thảy đều cảm thấy hứng thú. Có nuôi súc vật, ngưu loại. Lý Hán cười cười. Không biết, nên nói cái này cho người cao hứng việc, vẫn là náo chuyện. Ta nghĩ, đáng chết cao hứng việc. Linh Na cười nói. Hán, Monsanto muốn sửa đổi hình tượng. Cần một bước ngoặt, hay là hãng ưu, đúng là bọn họ mong muốn, so sánh. Monsanto đối hãng ưu cần có thể so với Thái Sâm lớn hơn nhiều. Hay là, chúng ta suy nghĩ nhiều. Linh Na thấy Lý Hán, rơi vào trầm tư, cười nói. Trước tiên không quan tâm những chuyện đó, ta suy nghĩ nên dùng chút gì nguyên liệu nấu ăn. Lý Hán. Cười nói. Ta đi trước vườn rau. Là ở buổi tiếp là sao, không sai chứ. Lý Hán nhớ tới Du Du đến, quay đầu lại hỏi nói. Ông. Tựa hồ làm yêu thích lắm. Jennifer nói ra. Du Du tiểu nhân yêu thích đồ vật nhưng là có chút ý tứ, Lý Hán nhiều hơn một tia hiếu kỳ. Jennifer, Lọt có chủ ý gì? Jennifer cười cười, không nói gì, Lọt, lúc này, cũng không khuôn mặt tươi cười, người này. Đây là mượn trước mắt tiểu nhân, tự nói với mình, can em mở sở ta là địa bàn của hắn, bất kể mòn sạn tô bao lớn, đi tới can em mở sở ta, đều phải ấn lại phương thức của hắn tới làm. Mở phòng ăn cơm tiểu Tây, cũng không phải mòn sạn tổ tổng bộ chủ ý, càng nhiều Lọt chính mình chủ ý. Người này, Aji, chơi vui đi. Du Du tiểu nhân, cười nói. Là chơi rất vui. Vừa nói vừa học Du Du đem thức ăn ra súc phóng tới hộp. Đẩy mạnh đi, kéo một cái, hộp thức ăn ra súc được mang tới chút cao, để vào đến hồ đưa tới một đám cá tôm. Ăn uống. Du Du tiểu đắc ý, những này thức ăn ra súc đều là Du Du tự mình làm, dùng nước suối ngâm ngâm. Tiểu nhân tiểu ngón tay điểm điểm pha lê, đùa bên ngoài tiểu ngư. A Di, ngươi còn muốn chơi sao? Cảm tạ. Lật. Cười cười về ăn ra có thể mang A Di đi chỗ khác dạo chơi sao? A Di, ngươi thích gì? Du Du nghiêng đầu nhỏ hỏi. Động vật, rất nhiều động vật. Nói thí dụ như ngưu, ngựa. Ngưu, Du Du ra thật nhiều đại ngưu ngưu. Địa Du Du cao hứng, vỗ tay kêu lên. Du Du. A, tiểu nhân che miệng. Quên mất, A Di cũng không hiểu. Tiếng Trung danh tự chứ. A Di, hảo lợi hại. A Di đi qua mấy lần Trung Quốc. Nói xong, Lọt dĩ nhiên nói rồi vài câu đơn giản tiếng Trung. Hoa, A Di mạnh khỏe lợi hại. Du Du tiểu nhân, vỗ tay nhỏ. Lọt cười cười, tiểu quỷ đầu, sẽ nói vài quốc ngữ nói, còn chứa tiểu sùng bái tiểu răng rớp, thực sự là người nhỏ mà ma mánh tiểu quỷ tinh. Ra băng phòng nước buồn phòng ăn, Lọt, Du Du bỏ lên trên đại bạch lang. Lọt, không lại cưới đại hắc hắc, đi theo Du Du phía sau, vừa đi vừa nói, đi tới tiểu đỉnh tử. Lọt liếc mắt một cái. Chính gặm cá nướng gà dẹt ba người, lộ ra mê người khuôn mặt tươi cười. Gà dẹt, đùa thật vui vẻ. Hương vị không sai chứ. A, Lật, các ngươi trở về rồi, muốn nếm thử ta nướng cá nướng sao? Gà dẹt, nói thầm trong lòng, liếc mắt một cái cười híp mắt Lật. Cá nướng, nhìn lên các ngươi rất yêu thích nơi này. Nha, tiểu đình tử nhưng thật tấm áp. Không sai, đây là ghê gớm thiết kế. Gà dẹt, khen một câu, đột nhiên cảm thấy không đúng. A. Bên này còn có thịt bò, mùi vị rất tốt, ngươi muốn nếm thử sao? Thịt bò. Lọt đi tới, gắp một khối bò bít tết, tiếp nhận dao nĩa cắt một khối nhỏ. Tám phần quen thuộc, có chút lao rồi. Lọt, hỏi. Còn có mới mẻ thịt bò sao? Còn có một chút. Dĩ mạn nhỏ giọng nói, bên cạnh còn có chút còn lại, mấy người thịt nướng cùng cá nướng đều bình thường. Bò bít tết già rồi chút, bất quá mùi vị coi như không tệ, ba người rất kiêu ngạo, nướng thịt nướng mùi vị rất tốt, ai ngờ Lọt. Thưởng thức đã tới rồi câu già rồi. Gà dẹt bất đắc dĩ, đối với dịu mạn đoạn tờ mòn chiều, nhún nhún vai, thượng đế, gặp phải ma nữ này, gà dẹt, ngoại trừ cười khổ, ba người còn có thể làm được gì đây? Có đầu bếp sao? Lật, hỏi. Dịu mạn sừng sốt, hơi nghi hoặc một chút. Lật, chẳng lẽ không phải ngươi tới nướng sao? Thượng đế, dịu mạn ngươi điên rồi. Gà dẹt, thoát ra mà ra. Ngẫm lại khi còn bé, gà dẹt ăn một lần lật nướng thịt nướng. Vậy thì thật là một lần cực kỳ khó quên trải qua, quả thực muốn chết rồi, được rồi, ba ngày, dòng dã ba ngày, gà dẹt đều tại nôn mửa cùng đi tạ vượt qua. Ngắm lại khối này thịt bò, gà dẹt trong dạ dày quay cuồng một hồi. Gà dẹt, làm sao, ngươi cảm thấy ta nướng thịt ăn không ngon sao? Không không, ta chỉ là nói, ta ăn no rồi. Gà dẹt. Nói ra, chọc giận vị này, nói không chắc cho ngươi ăn ăn thịt bò sống. A di, thúc thúc. Thịt nướng. Du du tiểu nhân, phình phình tiểu nhân, đại nhân đều đần quá nha, không biết làm món ăn. Ngươi biết nướng thịt. Lọt một mặt không tin. Ừm. Du du ngưng trọng gật gật đầu. Vậy cũng tốt, ngươi đến thử xem. Lọt. Càng ngày càng cảm thấy cái này tinh linh tiểu quỷ đầu có chút thú vị. Du du tiểu nhân, cuốn lên tiểu tụ tử, tiếp nhận thịt bò vỗ vỗ, kéo ra bên cạnh ô vông, lấy ra từng bình đồ gia vị. Ồ, nơi này tại sao có thể có cái quỹ bảo hiểm? Là ba ba. Du du nói ra, một bên đem đồ gia vị phối chế được, vỗ vỗ đến bò bít tết thượng. Những thứ này là đồ gia vị. Dùng quỹ bảo hiểm đến thả đồ gia vị. Dịu mạn đoạn tơ mòn chiều, không phải chưa gặp người giàu có. Nhưng là dùng một cái giá trị mấy ngàn đô la Mỹ quỹ bảo hiểm đến thả một ít thịt nướng đồ gia vị. Vẫn đúng là lần đầu tiên thấy. Vân tay khống chế quỹ bảo hiểm. Gà Z, từng thấy, cha mình văn phòng, giá trị mấy 100.000 USD, đương nhiên hay là so với nơi này lớn chút, càng tinh vi hơn chút. Ừm. Du Du, nói ra. Ba ba đồ gia vị, khá tốt. Tiểu nhân, mang theo tiểu kiêu ngạo nói, người khác đều không có. Ba ba đều rất biết xứng đồ gia vị. Du du đều không có ba ba lợi hại. Mở ra lò nướng, tiểu nhân, bò bít tết dùng rượu ướp muối một cái. Dùng cái kẹp phóng tới lò nướng bên trong che lên. Phải kể tới 30 lần. Du du, nói ra. Hết cách rồi, bốn cái đại nhân đi theo một con tiểu nhân, bắt đầu đến mấy. Đã đến giờ. Du du mở ra lò nướng, bay qua thịt nướng, thịt mùi thơm khắp nơi. Gà dẹt, dịu mạn, lịt ngươi liếc mắt nhìn nhau. Ba người cười khổ, tên tiểu tử này. Ngược lại là nhà ai, có còn nên người sống rồi, hội lái xe, một đám động vật đều nghe lời của nàng, mở công ty, mở cửa hàng, thịt nướng đều so với mình mấy cái thành nhân lợi hại. Có muốn hay không chơi như vậy, nhất định là hạ nông trưởng chủ người phái tới, tên khốn kiếp này, nhất định là cố ý ba người, đờ ơ y đỏ mặt lên, thật không tiện có, phẫn nộ cũng có. Lật, cười vỗ tay, thật là lợi hại. Hi hi. Quyết đoán tiếp thu biểu dương, cao hứng du du đại nhân, bò bít tết kẹp đến trong đĩa. Đổ gia vị vùng chút bò bít tết, điểm một chút vài giọt nước, tiểu nhân đổ gia vị thu thập xong bỏ vào trong két bảo hiểm, đắp kín cái nắp. Hi hi, không nên cùng ba ba nói nha. Du du tiểu nhân, nói ra. Ba ba đều sẽ tức giận, đánh đòn. Thật quá phận quá đáng, tại sao có thể đánh đáng yêu cái mông đây này? Lọt nói ra. Ừ, đều thật biết điều. Du du nói ra. Gạ dẹt ba người sờ sờ cái chán, chính mình có cái này khuê nữ, đoán chừng cũng không phải là đánh. Nói không chắc chính mình cũng muốn gặp trở ngại, có như vậy khuê nữ, ba ba còn có thể làm cái gì? A di ngươi ăn đi. Du du nói ra. Thúc thúc. Cảm tạ. Gà dẹt, dịu mạn, đi ngươi, một người một khối, cầm qua dao nĩa cắt lấy một khối nhỏ đưa vào trong miệng, ba người sửng sốt, mùi vị này. Lật, càng là nụ cười cất đi, bò bít tết mùi vị, quả thực, có chút không nói ra được mùi vị, lúc đó thập phần mỹ vị. Thật là không thể tin được, dịu mạn. Mùi vị này quả thực cực kỳ giỏi. Không sai, như cùng ta tại kéo mẹ nhị phòng ăn hưởng dụng bò bít tết như thế mỹ vị. Kéo mẹ nhị, đây chính là mét hắn lâm nhất tinh phòng ăn, xì ợt lệ tốt nhất mấy nhà phòng ăn một trong. Đúng, cho người dư vị mùi vị. Lý ngươi, nói ra. Không thể tin được, ai sẽ tin tưởng, đây là một cái 5-6 tuổi hài tử làm được. 4 tuổi nữa. Du du phình phình miệng nhỏ, nói ra. Lật, khẽ lắc đầu. 4 tuổi nữa, Jennifer. Ngươi thật đúng là may mắn. A di, ăn ngon không? Cực kỳ giỏi. Lật, thưởng thức thịt bò cố ý thuần hậu, mang theo điểm rượu vang mùi rượu, nhàn nhạt một tia hiểu rõ kỳ dị hương vị lệnh người dư vị vô cùng. Du du cao hứng vô vô tay nhỏ, du du đều làm thịt nướng, lợi hại. Lý Hán phải biết du du, thịt nướng thượng giọt vài giọt không gian nước suối tinh hoa, nhất định sẽ đau lòng chết. Quá lãng phí, dùng không gian nước suối ngâm ngâm, mùi vị sẽ không kém, lãng phí không gian nước suối, tinh hoa. Quả thực là tội lớn, bắt được muốn đánh cái mông nhỏ. A Di, đi xem đại Ngưu Ngưu có được hay không. Chờ lọc, ăn xong bò bít tết, Du Du lôi kéo lật tay cầm dao động. Tốt, gà dẹt cùng đi chứ. Gà dẹt vốn không muốn đi, chỉ thấy lọc. Hả? Tốt. Chờ mấy người lên tuyết xe, Du Du vung vẩy roi nhỏ tử, dọc theo cánh đồng tuyết một đường lao nhanh. Ngưu Ngưu, đại Ngưu Ngưu. Nơi xa đàn trâu càng ngày càng gần, Du Du tiểu nhân vung vẩy tay nhỏ. Ngưu. Không sai, thượng đế, đáng chết, mau dừng lại. Diệp Mạn, nhìn rõ ràng trước mắt đàn trâu, lớn tiếng rít gào. Chương 1492, này Nưu thực sự là Nưu. Chương 1511, này Nưu thực sự là Nưu. Dịu Mạn ngươi làm sao vậy? Gà Dẹt có chút bất ngờ, Dịu Mạn như là điên đồng dạng. Đáng chết, Gà Dẹt, ngươi xem không có, phía trước là một đám châu hoang, đáng chết châu hoang, những người này mùa đông dễ dàng nhất được làm tức giận, thượng đế, quay đầu, đáng chết, không phải vậy, chúng ta hội xui xẻo. Châu hoang. Gà Dẹt sửng sốt, Đa Dìn càng là thò đầu ra. Dịu Mạn, ngươi chắc chắn chứ? Không sai, bầy châu rừng, tuy rằng không lớn, nhưng ta xác định, chúng ta gặp phải bầy châu rừng, đáng chết, nhanh quay đầu. Dịu Mạn lớn tiếng kêu lên. Đa Dìn, Dịu Mạn, làm sao vậy? Mặc dù là bầy châu rừng, nhưng Gà Dẹt bất giác, hội có bao nhiêu vấn đề, phải biết, cách còn xa đây này. Dịu Mạn đã từng được bầy châu rừng thương qua, hơn nữa ca ca của hắn vì thế trả giá một chân. Đa Dìn, nói ra. Thật sự. Gà Dẹt, cuối cùng cũng coi như rõ ràng, Dịu Mạn vì sao kích động như thế. Lọt tiểu thư, chúng ta nên dừng xe, thượng đế, phía trước có một đám lúc nào cũng có thể sẽ phẫn nộ châu hoang, thượng đế, chúng ta là đang đùa với lửa. Dịu Mạn, lớn tiếng nói. Chuyện gì thế này? Lọt, vốn đang cho rằng Du Du dẫn theo nàng đến xem, hàng yêu, hoặc là hạ nông trưởng nuôi đàn trâu. Không có chuyện gì, mang A-Z xem đại ngưu ngưu. Du Du, vung vẩy tay nhỏ. Nơi đó. Châu hoang, người nói là châu hoang. Dịu Mạn, nhìn Du Du chỉ vào phương hướng. Không phải, không phải, là nhà nuôi ngưu ngưu. Du Du phình phình miệng nhỏ, mới không phải châu hoang, ngưu ma vương đều là Du Du nuôi trong nhà. Nuôi châu hoang. Lợi, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nơi này chính là hạ nông trường. Làm sao sẽ xuất hiện bầy châu rừng, như vậy chỉ có một cái khả năng. Châu hoang, làm sao sẽ được thuần dưỡng? Dịu Mạn liên tục lắc đầu. Cái này không thể nào, thuần dưỡng bầy châu rừng. Đây cơ hồ không thể sự tình. Du Du phình phình, không nói gì, tiểu nhân, vội vàng tuyết xe, nhanh hướng về bầy châu rừng tiếp cận. Tuyết xe tới gần đàn châu. Ngưu ma vương to lớn giống như một mặt vách tường thân thể, che chắn toàn bộ tuyết xe. Dịu Mạn, Gà Dẹt, Đa Dìn, con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, một đầu so với bình thường ngưu cao sắp tới gấp đôi, to lớn ngưu đầu lay động, thước bao dài cái lông lay động phập phồng, dài quá hai thước sừng châu, cách tuyết xe gần trong gang tấc. Không khó tưởng tượng. Chỉ cần nó nguyện ý, dễ dàng xuyên thủng tuyết xe, đừng nói Dịu Mạn bị châu hoang công kích người, cả khuôn mặt sắc trắng bệnh, Gà Dẹt cùng Đa Dìn cũng không khá hơn chút nào. Cho dù lo, sắc mặt hơi biến sắc, quá lớn, lớn đến bất cứ lúc nào động một cái, khả năng nghiền nát tuyết xe, nghiền nát người cả xe. Lọt toàn bộ không dám động một kia. Thượng đế, hy vọng tên tiểu quỷ này đầu nói là sự thật. Bốn con cao ngạo con mai, lúc này hạ thấp cao ngạo lẽ nào, đối mặt con này thế lực bá chủ Ngưu Vương. Khanh khách, Ngưu Ma Vương. Đột nhiên, yên tĩnh đè nén hoàn cảnh bị tiểu nhân, tiếng cười đánh vỡ. Chỉ thấy to lớn Ngưu Ma Vương, hoàng động thân thể thượng tuyết bọn, hơi quỷ gối. Du Du tiểu nhân, cười khanh khách nhảy múa đi qua, đứng ở lưng châu thượng. A Di, thúc thúc. Du Du vô vô Ngưu Ma Vương. Nhà đại Ngưu Ngưu. Lật, thở phào nhẹ nhõm, Gà Dẹt ba người sững sờ nhìn, lưng châu thượng cứ gọi tới gọi lui tiểu nhân. Thượng đế, bảy châu rừng, thật sự được tuân phục. Dịu Mạn, tự lẩm bẩm. A Di, ngươi muốn kỵ đại Ngưu Ngưu sao? Du Du tràn đầy tiểu chờ mong mời, chỉ là lật, cũng không muốn bỏ lên trên cự trên thân bò, không gặp ra hỏa này, ánh mắt không đúng, mũi đều bốc lên khí. A a, cảm tạ, A Di ngồi xe là tốt rồi. Vậy cũng tốt. Du Du lấy ra cái còi. A Di ngồi xong, xuất. Lật, Gà Dẹt, ba cái vừa mới ngồi xuống, chỉ cảm thấy, tuyết xe bỗng nhiên thêm. Đại Ngưu Ngưu chạy mau. Chỉ thấy Du Du đại nhân, cưới Ngưu Ma Vương, dẫn một đám châu hoang, chạy vội, tuyết bọt tung tóe bay lên, tuyết xe, bốn con cự lộc toàn lực kéo động dưới, phi đi tới. Thượng đế, chậm một chút. Dịu Mạn, lớn tiếng hô, tuyết xe độ chí ít đạt đến 60, tuyết xe có chút trôi nổi. Vừa nhìn sách. Vê đút. Vê đút vê đút một. Lọt dở khóc dở cười, quả nhiên tên tiểu quỷ này đầu cùng người khác hài tử không giống nhau, động vật gì tại trước mặt nàng đều là sùng vật. Du Du tiểu nhân, sướng đến phát rồi, mỗi ngày ba ba cũng không muốn Du Du kỵ Ngưu Ma Vương chơi, hôm nay là ta Di muốn xem Ngưu Ngưu, Du Du mới mang đến, tiểu nhân, đã nghĩ kỹ. Này sẽ cưới Ngưu Ma Vương, hoàn toàn thả ra độ, có không gian, tiểu nhân, sẽ không bị lạnh, vung vẩy tay nhỏ, một đường lao nhanh. Dịu Mạn, Gà Dẹt, Đa Dìn, ba người hoàn toàn là được chơi hư mất biểu lộ. Từng cái đầy mặt cười khổ, được một cái 4 tuổi nửa tiểu la lị chơi xấu tiết tấu, quả thực. Không có cách nào, nói rồi. Quá mất mặt, mấy người thật muốn nhảy xuống xe, đáng chết, quá nhanh rồi, đất tuyết phi xa. Quá kinh khủng, tuyết xe bay lên rồi, hoa tuyết tung tóe, bốn con cự lộc, điên đồng dạng, lao nhanh. Lật, nhìn phía trước Vung Hoan tiểu nhân. Tên tiểu tử này. Lật, giờ khóc giờ cười, cái này tiểu nhân, đánh giá là đi ra thông khí. Đừng nói thực sự là, bình thường, Lý Hán cũng sẽ không để Du Du cưới Ngưu Ma Vương, Vung Hoan chạy loạn, nhiều nhất lầu nhỏ bốn phía vui đùa một chút. Jennifer cũng không nghĩ đến tiểu nhân, thật cao hứng đang tại Lật tiểu hướng dẫn du lịch có mục đích khác. Lật ta gì? Du Du vung vẩy tiểu nhân, phía trước là chuồng ngựa. Tuyết xe cuối cùng cũng coi như chậm lại rồi, gạ dẹt ba người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, tay chậm rãi thả ra, cổ tay đều đau bước nhức, một đường, lo lắng được sợ, sắc mặt trắng bệnh. Lật, suy ngẫm luồn ngang đầu, liếc mắt một cái tiểu nhân, hoàn toàn người không liên quan, một đường chạy vội, ngoại trừ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, đầu đều không có loạn, tuy nói tiểu nhân để lại bảo tháp đầu, nhưng đầu không loạn, Lật vẫn là rất ngạc nhiên. Lật A-di, dẫn ngươi đi ngựa. Tiểu nhân, đứng ở lưng châu, cười híp mắt, nói ra. Xem ngựa. Lật, cười khổ, có khác tới một cái đàn ngựa hoang, chạy nữa một vòng, bất định tuyết xe có thể hay không nhận được ở đây này. Nho nhỏ người, đùa quá này, đừng thật cho chơi tan hết. Ừm, thật nhiều ngựa tốt nha. Du Du nói xong, lấy ra điện thoại di động nhỏ. Cho Bụt Thẻ ra gọi điện thoại. Bụt Thẻ. Lật thở phào nhẹ nhõm. Phía trước nha, là chuồng ngựa. Ừm. Thật nhiều ngựa. Du Du nói ra. Lật, âm thầm thở dài một hơi, hạ chuồng ngựa, có chút danh tiếng. Lật thật là có chút hiếu kỳ đây này. Bụt Thẻ ra, đúng a? Ừm, tới thăm ngươi. Tiểu nhân, nói ra. Bụt Thẻ hơi nghi hoặc một chút. Không có nhận hắn điện thoại, bất quá tiểu gia hỏa tới chơi, Bụt Thẻ thật cao hứng. Khang Na tỷ tỷ, ân. Tiểu nhân, cao hứng. Khang Na tỷ tỷ có ở nhà, tiểu nhân cúp điện thoại. A Di, thúc thúc, Bụt Thẻ ra đều tại ra. Tiểu nhân, vô vô tay nhỏ, con mai lôi kéo tuyết xe chậm rãi đi theo đàn trâu sau. Bầy trâu rừng. Chuồng ngựa trách nhiệm cao bồi, xa xa thấy một đám trâu hoang, hướng về chuồng ngựa mà đến, lập tức bấm Bụt Thẻ điện thoại. Không có chuyện gì, là tiểu thư. Tiểu thư. Trách nhiệm cao bồi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là trong truyền thuyết trời sinh cao bồi, ngựa ngữ người, trời sinh động vật duyên, là đám này cao bồi, hâm mộ nhất người. Tiểu thư, lạ gì thúc thúc? Du Du vung vẩy tiểu nhân. Ngưu ngưu, muốn ăn thảo. Không thành vấn đề. Lạ gì cười, nói ra. Bên này, rảnh rỗi thuần phục ngựa vòng. Zna A-di, có nghĩa là A-di. Du Du chung quanh ngóng nó. Zna cùng có nghĩa là, về New York qua lễ Giáng sinh. Lạ gì mở ra thuần phục ngựa vòng. Ngưu bỏ vào, bắt chuyện người, vận thanh liệu lại đây. Nha, Lật A Di. Đi thôi. Du Du vô vô con mai, tuyết xe dừng lại đến. Lật, gà dẹt, dịu mạn, đà dỉn cuối cùng cũng coi như xuống xe. Chân đạp thượng thổ địa, ba người thậm chí có một niềm hạnh phúc cảm giác. Thực sự là bất khả tư nghị, ba người xoa xoa hơi mềm chân nhỏ cùng cổ tay. Khang Na tỉ tỉ. Tiểu nhân, vung vẩy tiểu nhân, hương phấn, kêu lên. Hai con tiểu nhân, ôm một cái. Cười khanh khách. Bụt Thẻ ra, tiểu bồ đào đều đã lớn rồi không có. Du Du, hỏi. Tiểu bồ đào lớn lên nhưng đẹp đẽ. Khang Na, nói ra. Mấy vị này. Bụt Thẻ, cười hỏi. Xin chào, ta là Lật. Gà Dẹt, mấy người giới thiệu. Hoan nên đi tới hạ chuồng ngựa, ta là Gia Già Đặc. Bụt Thẻ cười, nói ra. Mời đi theo ta. Bụt Thẻ vừa vặn cho hắn gọi điện thoại, Lý Hán ngược lại là có chút bất ngờ. Lật làm sao trở lại chuồng ngựa. Biết được Du Du mang đến, đặc biệt là mang theo một đám trâu hoang, Lý Hán lau một cái mồ hôi lạnh. Cái này tiểu nhân, là chơi điên rồi, bầy trâu rừng, Lý Hán đều có điểm là Lật lo lắng. Không có chuyện gì, Hán, nhiều nhất chơi khóc, sẽ không chơi chết người. Linh Na, cười ha ha. Jennifer tức giận, nguyết một cái Linh Na. Hán, không liên quan. Jennifer đối Lật hiểu rõ, đây cũng không phải là người đơn giản, hay là đối mặt một đầu sư tử cũng có thể làm đi người. Sẽ bị hù đến sao? Vậy thì tốt. Lý Hán không biết, Lật không có chuyện gì, bên người ba cái tên, nhưng là được đùa không nhẹ, rơi xuống tuyết xe, đầu nặng gốc nhẹ, lắc lư, say xe, được rồi, quá nhanh, chuyển hướng, vung người. Toàn bộ một đường, quả thực nửa bay, nửa tiếp đất, một đường tới, đất tuyết phi xa, ba người, đờ ơ y đầu ngôi sao, rơi xuống xe, còn choáng, không tìm được đồng nam tây bắc đây này. Thật vất vả chậm rãi, chạy vào đua ngựa tràng, không biết, làm sao lại ba lên lưng ngựa? Thi đấu. Gazet đều không phản ứng lại, sững sờ nhìn Lật. Gazet, ngươi bất giác, nơi này ngựa quả thực cực kỳ giỏi, đặc biệt là những này đua ngựa. Lật đi dạo một vòng, hoàn toàn bị chuồng ngựa đua ngựa cho hấp dẫn, ngựa tốt, thực sự là không ít, chẳng trách hạ nông trường chuồng ngựa tuy rằng không lớn, thời gian không lâu, đã tại món tá nạ đánh ra một thế giới đến rồi. Lật cưỡi ngựa không sai, có chút lòng ngưỡng ấy, vừa vặn, du du tiểu nhân, đưa ra thi chạy, Lật biết thời biết thế. Gazet, dịu mạn, đã gìn mơ mơ hồ hồ đi theo thường thường thay quần áo dẫn ngựa tiến hàng rào rồi. Bực kệ ra ra. Du du, vung vẩy tay nhỏ, cưới một thất tuổi trẻ thuần huyết, tiểu nhân ăn mặc cưới ngựa trang, nắm ngựa con cây roi ok, bắt đầu. Bực kệ ít có đi theo chơi một cái. Vừa để xuống dưới hàng rào, sáu thất đua ngựa chạy vội mà ra, du du tiểu nhân, hoan hô vung vẩy roi ngựa, theo sát bực kệ cùng lối, gà dẹt, dịu mạn, đã gìn ba người, vốn còn muốn lưu manh quên đi. Nhưng là vừa nhìn, được một con 4 tuổi nửa động vật quá rồi, chơi bóng thật mất thể diện, khẽ cắn răng, liều mạng, ba người, vung vẩy roi ngựa, phi truy đuổi. Du du tiểu nhân cao hứng, vốn là đều bị Lật A-di cùng tuột kẻ ra ra qua, mặt sau ba cái thúc thúc chậm hơn, không dễ chơi. Nay sẽ vừa thấy, ba cái choáng thúc thúc lực, tiểu nhân, cao hứng, hương phấn, vung vẩy roi ngựa. Ngựa con, nhanh lên một chút nha. Chương 1493, Du du thiên hà đến phóng ngựa. Chương 1512, Du du thiên hà đến phóng ngựa. Du du không cao hứng, Du du đều không có được người thứ nhất, Lọt A Di cùng tụt kẻ ra ra đều chạy thật nhanh, đến ở sau lưng ba cái đại thúc thúc, không đúng, đần quá không có Du du lợi hại, không phải thúc thúc, là ca ca. Tiểu nhân quyết định không gọi gạ dẹt, dịu mạn, đã dìn thúc thúc rồi, đổi gọi ca ca. Ca ca, tại sao hả? Lọt cười hỏi, thật tò mò. Thúc thúc đều hảo lợi hại, so với lợi hại, ca ca đều là không có lợi hại, so với lớn. Du du, ngẫm lại giải thích, gà dẹt, dịu mạn, đà dìn vốn là rất vui vẻ, kêu ca ca, tuổi trẻ không ít, nhưng nghe xong Du du giải thích sau đó ba người, nụ cười đọc lại, mặt nhanh biến đỏ, đầu thấp xuống. Ha ha ha, không sai, nên gọi ca ca. Lọt cười rất lớn tiếng, ba người, bó tay rồi, nhìn trắng trợn không kiêng rẻ cười to lọt, thật muốn tìm tuyết vũng hố chui vào. Được một cái 4 tuổi nửa tiểu nhân khinh bị tư vị. Ba người thực sự là tâm muốn chết cũng đều có rồi, kiếm tiền, ba người buộc một khối còn không tiểu nhân kiếm nhiều lắm, luận ra thế, quên đi thôi, ngoại trừ gà dẹt, có thể muốn trước mắt tiểu nhân, nhưng là có Disney không ít cổ phần, gà dẹt cũng là quỷ phần. Những này không nói, đua ngựa, mấy người chọn ngựa gần như giống nhau, Lật cùng tụt kẻ thắng không áp lực, Du du tiểu nhân, dĩ nhiên cũng thắng bọn hắn không áp lực, quả thực xấu hổ muốn xuyên phân ngựa lòng của đều đã có. Vốn là thúc thúc đổi ca ca, rất vui vẻ một chuyện, Lật vừa hỏi, Du Du một đáp, ba người lập tức có loại xuyên đống tuyết kích động. Du Du phình phình miệng nhỏ. Lật A Di đều tốt dáng vẻ cao hứng. Lật, A Di, phóng ngựa, ngươi đi không? Đương nhiên. Còn có ba cái kia ca ca cũng cùng một chỗ đi. Lật, hà cười ha ha. Gà dẹt, hận không thể, lập tức xuyên trong tuyết. A a, tụt hẹ ra ra già rồi, sẽ không đi chơi với ngươi. Nói xong. Bụt kẻ, nhìn thấy muốn trốn lạ gì? Lạ gì thúc thúc rảnh rỗi cùng ngươi? Nha, được rồi. Du du. C. O. M cao hứng lôi kéo Lật, bắt chuyện gạ dẹt mấy người. Tựa hồ có chút không đúng. Lật, nhíu nhíu mày, tựa hồ ra già đặc chạy, lạ gì, một mặt cười khổ. Nhiều như vậy ngựa. Hơn 100 con ngựa, từng con, phiêu phỉ thể tráng, cái lông có thứ tự bóng loáng, tinh thần sung mãn. Vừa nhìn chính là ngựa tốt. Ngựa tốt, ngựa tốt. Lật, không thể không khen một câu, hạ nông trưởng chuồng ngựa, đừng xem không hề lớn, quang luân ngựa phẩm chất, món tạ nạ thật không có mấy nhà có thể sánh được. Gà dẹt, dịu mạn, đà dìn, tuy rằng không nuôi qua ngựa, nhưng ánh mắt vẫn còn có chút, hơn 100 thất thượng đẳng ngựa tốt, liền giao cho một cái 4 tuổi nửa hải tử, chẳng lẽ nhất định không sợ gặp sự cố sao? A Di, đại ca ca, Du Du, cưỡi ở bạch lang vương trên lưng, vung vẩy tiểu dây thừng. Thủ săn nón cao bồi, hào phóng khăn bao bọc. Thật khốc. Hì hì. Lạ gì thúc thúc mang A-di cùng đại ca ca, thay quần áo. Không thành vấn đề. Lạ gì? Trộm trộm cười cười, được, lần này có 4 cái trẻ con miệng còn hôi sữa bồi tiếp, lần này, nói không chắc chơi rất vui. Dịu mạn, ngươi có cảm giác hay không, vừa vặn, cái kia cao bồi ánh mắt là lạ. Gà dẹt, nhỏ giọng nói. Là có chút, thật giống mang theo điểm đồng tình, bất quá chỉ là phóng ngựa. Ta nghĩ hẳn là không có chuyện gì. Đất tuyết phóng ngựa, luôn cảm thấy là lạ. Đa dìn, nói ra. Các ngươi cảm thấy hạ nông trường, thế nào? So với chúng ta khi đến tưởng tượng muốn lớn nhiều, thực lực mạnh nhiều lắm, có nhiều như vậy du khách, không phải chưa nguyên nhân. Dịu Mạn nói ra. Thậm chí, ta cảm thấy động vật dạy học, khả năng đều là thật. Làm sao có khả năng? Đa Dìn, một mặt hoang đường. Đa Dìn, đại gấu xám lái xe ngươi từng thấy chưa? Hắc con lửa, vũ đạo ngươi từng thấy chưa? Này! Đa Dìn được hỏi khó. Có nhỏ gấu dạy học, cũng quá. Đối với những nông trường khác tới nói, hay là không thể nào, đối với hạ nông trường. Dịu Mạn, cười khổ. Hay là, thật có thể, động vật chân chạy công ty, nghiệp vụ bảng thượng lít nha lít nhít ghi chép không ít nghiệp vụ, thậm chí có một hạng, thượng đế, nhân loại không nhất định có thể hoàn thành công tác. Dịu Mạn, ngươi nói là sự thật. Chiếu cố baby. Dịu Mạn, có chút kích động nói ra. Hắc hùng chiếu cố baby, dĩ nhiên hoàn thành hơn 10 đơn, các ngươi tin tưởng, thượng đế, ta không thể tin được, đây là sự thực. Cái này không thể nào, Hắc Hùng, chiếu cố tiểu baby, Dịu Mạn ngươi nhất định nhìn lầm rồi. Đa Dìn, nói cái gì cũng không tin. Ta cũng muốn đây không phải thật, nhưng là, ta thật sự nhìn thấy, đáng chết, con kia gấu con, thật sự đang chiếu cố một cái baby, nó đang thử sữa bỏ nhiệt độ. Dịu Mạn, nhỏ giọng nói, cả người có chút kích động, sắc mặt đỏ lên. Thượng đế, này dĩ nhiên là sự thật. Đa Dìn, nói ra, hoàn toàn khó có thể tin. Ha! Được rồi nha, chúng ta nên ra. Lạ gì nói ra. Tiểu thư hội sốt ruột chờ. Được rồi. Ba người ra ngoài, hơi có chút há hốc mồm. Đây là... xe ngựa. Du du tiểu nhân, cười nói. Đại ca ca, ra. Đại ca ca ngồi xe ngựa. Được rồi, ba người được rất khinh bỉ. Bốn con mạ giặt xe ngựa nhỏ. Ba người ngồi xong, du du hỏi lắc. A di, xuất nha. Không thành vấn đề. Du du tiểu nhân. Vỗ một cái Bạch Lang Vương, trong tay nắm bắt cái còi, dùng sức thổi lên. Lại muốn bắt đầu. Gia Gia Đặc, đứng ở lầu nhỏ, mang theo ý cười. Đàn ngựa theo cái còi, độ càng lúc càng nhanh, gà rét, ba người đã có chút kéo không được dây cương cảm giác, xe ngựa nhỏ, quả thực muốn bay lên. Chậm một chút, thượng đế, chậm một chút. Là gì, sớm chuẩn bị sẵn sàng, cả người áp sát vào trên lưng ngựa, lọt mũ sớm bị thổi không biết đi nơi nào. Đàn ngựa, giặt ra chân lao nhanh. Du du tiểu nhân, hoan hô, vung vẩy tiểu dây thừng. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Cái còi âm thanh một tiếng cao hơn một thân, đàn ngựa độ càng lúc càng nhanh, bầy trâu rừng cùng con mai, đuổi sát không bỏ, một đường chạy vội. Thượng đế, ta liền biết, tên tiểu tử này, sẽ không để cho chúng ta thoải mái. Gà dẹt, nghiến răng nghiến lợi, thượng đế. Đây là một có thể cùng luật cộng đồng liệt vào ma nữ tồn tại, hơn nữa chỉ có 4 tuổi nữa, đi hắn đáng chết phỏng vấn, gà dẹt dự định. Lần này trở lại lập tức rời đi can em mở sơ ta, không, món tà nạ, nếu không đến, nơi này. Phong hàn như đao. Thường đao cắt ba người gò má, đáng chết, khăn vông, đi nơi nào. Ba người hối hận không có mang xấu xí, thâm hậu khăn vông, thượng đế, dưới không sắp tới 16 độ, được rồi, đây là nhanh buổi trưa, nhiệt độ bay lên một ít. Làm xe ngựa bắn lên tuyết bọt đánh ở trên mặt. Gà Z, Dịu Mạn, Đà Dìn, mới phát hiện, chính mình gò má đã sớm chết lặng. Thượng đế, nhanh cứu đáng thương Dịu Mạn cùng Đà Dìn, gà dẹt đi. Lọt cả người không phải quá tốt, đáng chết dưới thân ngựa đỏ thẫm, tựa hồ không quá nghe chỉ huy. Hoàn toàn là mang theo chính mình lao nhanh. Trước mắt tiểu nhân, tiếng hoan hô đi kèm cái còi thanh âm, chống trải cánh đồng tuyết, là như vậy rõ ràng. Khanh khách, ngựa con chạy mau. Tiểu nhân, chơi vui vẻ cực kỳ, lọt, cười khổ, đáng chết, lần này. Thực sự là lên Jennifer làm, thượng đế. Này nhất định là cái ma nữ, không sai, chỉnh cái danh tự, thật là thích hợp. Lọt, lần thứ nhất cảm thấy, sau khi lớn lên, nhất định sẽ trở thành khiến vô số người nghĩ đến đều bước lên hơi lạnh tiểu thư, thượng đế, quá nhanh rồi, tựa hồ không cho mình phản ứng thời gian. Đàn ngựa mấy dặm anh rồi, thượng đế, lẽ nào đã ra khỏi hạ nông trường, kỳ thực, cũng không hề, ly hán, thu mua một chỗ vùng núi, thon dài con đường, dùng để phi ngựa quả thực lại thích hợp cực kỳ rồi. Sắp tới 10 dặm anh. Không sai, xa xa nhất ra can em mở sờ ta chấn nhỏ, tiến vào ham như tần chấn nhỏ. Chính lúc mấy người cóng đến lạnh run run thời điểm, đàn ngựa ngừng lại, tiểu nhân, vung vẩy tay nhỏ. Lôi kéo dây cương, cuối cùng cũng coi như nghe lời, hơi thở phào nhẹ nhõm, xuyên qua đàn ngựa, tới tiểu nhân, bên cạnh. Thật xinh đẹp. Đây là... Lôi, sương sờ rồi, bốc khói sương mù một dòng suối nhỏ, bốn phía dĩ nhiên đẹp đẽ hoa cỏ, điều này sao có thể? Lôi ta gì, đẹp đẽ đi. Du du, vô vô Bạch Lang Vương, nằm xuống, vô vô Bạch Lang Vương, Bạch Lang Vương, thấp giọng với đàn ngựa, gào thét, xua đuổi đàn ngựa hạ thủy, tình cảnh này, dường như Tây Du Ký thiên hà phóng ngựa. Dòng suối nhỏ mây mù lượn quanh, bốn phía đẹp đẽ hoa cỏ, nơi xa là tuyết trắng mênh mang, thực sự là kỳ lạ một màn. Dòng suối nhỏ trưởng không nhiều một anh dặm tả hữu, dòng suối nhỏ hai bên hơn 10 thước anh địa phương, mọc đầy hoa dại cùng cỏ nuôi súc vật. Không sai, là cỏ nuôi súc vật, xanh mượt cỏ nuôi súc vật, Du Du đại nhân cùng Lý Hán gieo trồng. Gazet, Dĩ Mạn, Đà Dìn, ba xuống xe ngựa, ngồi liệt trên đất, thở dốc một hồi lâu, rất nhiều, đánh giá bốn phía. Nơi này là, không, đây không phải là thật, ta nghĩ, ta nhất định đầu óc không tỉnh táo. Không sai, ta nghĩ ta cũng vậy, đây là hoa dại, không, điều này sao có thể. Dĩ Mạn, dùng sức lắc đầu, chỉ là, lại dao động, cảnh sát trước mắt vẫn không có biến. Tuy rằng, ta không muốn thừa nhận, hay là, chúng ta thật đi tới một chỗ thiên đường. Đà Dìn, nói ra. Được rồi, đáng chết, hay là, ta thật sự hôn mê, một cái định ở trong mơ. Tiểu gà dẹt. Không, là cái kia ma nữ âm thanh, cái này không thể nào, thiên đường tại sao có thể có nàng. Gà dẹt, đánh run cầm cập. Ma nữ, a a, tiểu gà dẹt, ngươi tại nói ta sao? Lòi xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, xuất hiện gà dẹt trước mặt, gà dẹt đánh run cầm cập. Thượng đế, không, lòi, ta nghĩ ngươi nhất định hiểu lầm, không, không phải. Lòi cười cười. Phong tình vạn trùng liếc mắt một cái gà dẹt, không đem gà dẹt dọa đái. Tiểu gà dẹt, xem ra, ngươi dự định buổi tối ở lại chỗ này qua đêm. Không, lợi, ngươi biết, ta sai rồi. Gà dẹt, vốn định biện giải vài câu, có thể thấy được lợi ánh mắt, gà dẹt, vẫn là kinh hãi, xin lỗi. Lợi ta gì, thúc thúc, các ngươi nhìn vòng hoa đẹp mắt không? Du du tiểu nhân, cười hít mắt, nói ra. Đẹp đẽ, đẹp đẽ. Ai dám không nói đẹp đẽ, đáng chết, mau nhìn xem. Phía sau ra hỏa đi. Một cái mấy thước anh cự mãng, đỉnh đầu vòng hoa cùng giống nhau như lúc. Mãng xà nhỏ ngon nha. Lật tỉ tỉ, mãng xà nhỏ. Du du vô vô mãng xà nhỏ, giới thiệu cho lật cùng ba cái đại ca ca. Mãng xà nhỏ. Lật, mí mắt rút rút, này có ít nhất 6 thước anh trở lên, nơi nào nhỏ, nuốt vào một cái người, không hề có một chút vấn đề. Dĩ Mạn, Đà Dìn, sợ hai đến ngồi liệt trên đất, gà dẹt cũng không khá hơn chút nào. Này nhất định là tiểu ma nữ, không, đại ma vương, ba người, trong lòng cho Du Du thay đổi càng hung manh tên gọi. Rời xa hạ nông trường, rời xa hạ. Ba người ngẫm lại, một cái 4 tuổi nửa con gái liền khủng bố như vậy, hạ đại ma vương, tuyệt đối vũ trụ đệ nhất ma vương A. Ba người, quyết định về sau nhất định là sẽ không tới Montana, tuyệt không tới gần hạ nông trường. Chương 1494, Du Du đại chiêu còn có chơi. Chương 1513. Du Du đại chiêu còn có chơi. Mãng xà nhỏ, đừng có chạy lung tung. Du Du, đuổi theo mãng xà, đùa giỡn, lưu lại cười khổ lật mấy người. Tiểu gà dẹt, nói một chút, vừa vặn ma nữ là ai, ta muốn nghe một chút. Lật cười híp mắt nhìn tránh né gà dẹt. A, ta đi trước phòng rửa tay. Nói xong gà dẹt, bò lên liền muốn chạy, lật, từ tốn nói. Vừa mới nói, này bốn phía khá hơn một chút mãng xà nhỏ cùng động vật nhỏ, đương nhiên khả năng thật sự rất nhỏ. Này ai biết được. Gà dẹt, thật là có chút sợ, vừa vặn mãng xà âm u mắt nhỏ thần, quét ngươi một mắt, toàn thân bước lên hơi lạnh. Bên cạnh Dĩ Mạn cùng Đà Dìn, còn tại nói thầm, sơn cốc tại sao có thể có thực vật, lớn lên tốt như vậy. Trong sơn cốc tại sao có thể có như vậy địa phương, hoa cỏ lớn lên như thế tươi tốt. Dĩ Mạn nhỏ giọng nói thầm một tiếng. A a, các ngươi nhìn nhìn suối nước, chí ít sắp tới 77 hòa thị độ. Lật, nói ra, ta nghĩ đầu nguồn nhất định có cái ô tuyển. Đây thật là một khối địa phương tốt. Đánh ra bốn phía, hương hoa xanh lá mạ, còn có chút động vật nhỏ nô đùa, thực sự là hoa thơm chim hót địa phương tốt ta. Lật nghĩ trong lòng vừa trầm trọng một phần, hạ nông trường nội tình, so với tưởng tượng muốn dày nặng nhiều, vốn là cho rằng dưới đất thiên đường đã là hạ nông trường cuối cùng lá bài tẩy, nhưng là băng phòng phòng ăn, đáy hồ xem cơm cá sảnh, đầy đủ hấp dẫn người nhãn cầu. Không nghĩ tới còn có như thế một chỗ xuân về hoa nở địa phương tốt. Đây đối với món tạ nạ như vậy một mùa đông băng thiên tuyết địa Tây Bắc Châu tới nói, nơi này khai phá giá trị cao, có thể tưởng tượng được. Lọt nhìn, chơi đùa đùa mãng xà tiểu nhân, còn có tên tiểu quỷ này đầu biểu diễn năng lực, không khó tưởng tượng không có che mặt hắn. Là cái lợi hại cỡ nào nhân vật? Jennifer chính là Jennifer. Quả nhiên có thể hàng phục người của nàng không tờ ơ mở thường A. Lọt, trong lòng nghĩ đến. Hát xì, đang tại nhà bếp. Ước muối thịt bò Lý Hán. Liên tục đánh hai nhảy mũi. Hán. Không có sao chứ? Jennifer càng mang chút quan tâm hỏi. Không có chuyện gì, thật là kỳ quái, hôm nay mũi, không biết làm sao rồi. Lý Hán, nói ra. Có thể hay không bị cảm? Linh Na nói ra. Lý Hán vung vung tay, đùa giỡn, cảm mạo, bệnh này đoán chừng đã đều cách chính mình rồi. Có thể là mũi có chút dị ứng. Không phải là phấn hoa dị ứng chứ? Không. Khả năng cái khác đi. Hay là có người nói ta? Lý Hán cười nói. Có người nói ngươi. Linh Na nở nụ cười. Không phải là, tiểu gia hỏa bồi tiếp loạch, không định đô phiền đây này. À à, sẽ không, tiểu gia hỏa mang theo lật đi rồi chuồng ngựa, ta nghĩ này sẽ tám thành đi rồi thiên đường thung lũng. Lý Hán, nói ra. Thiên đường thung lũng. Linh Na, lần đầu tiên nghe nói. Ta nghe nói qua, là một chỗ có ôn tuyền dòng suối nhỏ sơn cốc. Jennifer nói ra. Nha, là phát tới hình ảnh. Jennifer mới vừa nói tới thiên đường thung lũng. Tiểu nhân bức ảnh liền phát tới. Thật xinh đẹp, thật không thể tin được, Hán. Nơi này cách lầu nhỏ xa sao. Linh Na, thấy đẹp đẽ hoa cỏ, hơi nước lượn lờ, đàn ngựa tứ tán mở, nước uống ăn cỏ, nơi xa tuyết trắng mênh mang, thật xinh đẹp. Cách không tính xa. Lý Hán cười nói. Hoa Chân Châu nông trường bên cạnh, mở đất tuyết xe đoán chừng không tới một giờ. Lý Hán, nói ra. Thật muốn qua xem một chút. Jennifer, ngươi cảm thấy đâu này? Ngày mai buổi sáng có chút thời gian. Jennifer. Nói ra. Vậy thì tốt, ngày mai đi qua. Lý Hán cười nói. Khu vực này. Vốn định khai phá đi ra, sau đó ngẫm lại, giữ lại nhà mình nghỉ phép dùng, bên cạnh xây xong một tòa lầu nhỏ, tới gần ôn tuyển, ngày mai chúng ta ở nơi đâu, ngâm tắm suối nước nóng. Quá tuyệt vời. Linh Na nói ra. Hán, quyết định của ngươi quá đúng rồi, như thế chỗ tốt, không giữ cho chính mình hưởng thụ, vậy cũng lấy kiện chuyện ăn năn. A a, nói không sai. Lý Hán cười nói. Jennifer, thời gian không sớm, nếu không cho gọi điện thoại đi. Lý Hán nói ra. Jennifer gật gật đầu. Du du tiểu nhân cùng mãng xà nhỏ chơi một hồi, tiểu nhân, con mắt loanh quanh nhớ tới bên cạnh lầu nhỏ đến. Lọt ta gì, người muốn đi ra chơi sao? Chơi. Lọt thấy đầy mắt chờ mong, đột nhiên không khỏi lòng bàn chân buốc lên hơi lạnh. Thật không dám cùng ngươi lao chơi, ngẫm lại một đường đùa, suýt chút nữa không có bị chơi tàn. Cái này, thời gian không còn sớm, A-di đói bụng rồi. Thịt nướng mời A-di ăn. Du du, nói xong, liền muốn lôi kéo lọt, đi lầu nhỏ chơi. A a, chờ một lát, đợi đại ca ca lại đây. Lọt, liếc mắt một cái dự định trốn chạy gạ dẹt mấy người, hừ một tiếng. Gạ dẹt, tại sao không đi chơi một lát? Ta. Gạ dẹt đều muốn khóc, chơi nữa, thật sự muốn chơi tàn. Mụ mụ điện thoại. Du du phình phình miệng nhỏ. Được rồi. Biết rồi. A Di, mụ mụ nói, về nhà ăn cơm. Du du tiểu nhân, tràn đầy tiểu tiết đối, nói ra. A Di buổi chiều cùng chơi, có được hay không? Buổi chiều A Di còn có việc. Lợi, nói ra. Nha. Tiểu nhân có chút ít thất vọng. Được rồi, trở lại. Gà Z, dịu mạn, đà dìn, cực kỳ cao hứng, cuối cùng cũng coi như, phải đi về, sẽ cùng tiểu quỷ chơi, nói không chắc bệnh tim đều muốn đi ra rồi. Lạ gì thúc thúc? Đi trở về. Tốt. Lạ gì cười nói, trùm lên khăn bông, xoay người lên ngựa. Cái này trở lại thời điểm chậm một chút. Gà Z, nhỏ giọng nói. Chỉ là du du tiểu nhân, nay sẽ đã bỏ lên trên Bạch Lang Vương, tiểu nhân khẽ cuốn khăn bông, thổi lên cái còi. Đàn ngựa, tựa hồ bị cái gì xua đuổi, hướng về ngoài thung lũng một bên chạy. Cá sấu. Gà Z, liếc mắt một cái, mơ hồ nhìn thấy động vật, tựa hồ là đầu cá sấu, đánh run cầm cập. May là. Không có đi chơi, không phải vậy. Nói không chắc bồi tiếp cá sấu chơi đây, nếu như những tên kia đói bụng. Trực tiếp cho mình xé ra ăn, không nơi nói rõ lý lẽ đi. Một đường chạy vội, trở về xe ngựa, gạ dẹt cùng dịu mạn, đà dỉn, mặt toàn bộ đông cứng rồi, bò lên trên tuyết xe, cuối cùng cũng coi như. Thở phào nhẹ nhõm, tuyết xe chạy nhanh hơn nữa, lại bay, chí ít không lạnh, sẽ không bị lạnh, không cần được gió lạnh cắt dao găm tựa như cát, mắt đều không mở ra được. Tuyết xe cũng không hề bay lên. Bởi vì bầy trâu rừng, phải đi về, du du tiểu nhân. Đưa đi bầy trâu rừng, điều khiển tuyết xe, trở về lầu nhỏ. Lợi. Đua có khỏe không, không có nghịch ngợm chứ. Jennifer, cười, đi ra lầu nhỏ, đón lượt cả đám. Rất tốt, mang ta kiến thức rất nhiều thứ, Hà nông trường, thực sự là chỗ tốt. Cảm tạ, mời đến. Ta là Hán, hoan nghênh. Lý Hán cười. Đưa tay. Nha, chẳng lẽ không nên cái ôm nhiệt tình sao? Lọt che miệng cười khẽ. Nha. Ngươi biết, ta đến từ Trung Quốc, mời tiến đến đi. Lý Hán có chút dở khóc dở cười, cùng xa lạ nữ sĩ, ôm ấp, đối Lý Hán tới nói, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thật là một người thú vị. Lọt khỏe miệng hơi vểnh lên. Lại đây giúp ba ba. Ừm. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Ba ba, nãi nãi chưa có trở về sao? Đúng vậy a, nãi nãi nói, buổi trưa muốn tại rau dưa hội quán ăn sủi cảo. Lý Hán vừa nói, một bên ướp muối thịt bò, lấy ra. Lọt, ngươi thích hoan mấy phần quen thuộc? 5 phần. Mấy vị đây? 6 phần. 5 phần. 4 phần quen thuộc. Gà Z, nói ra. Mụ mụ muốn ăn 9-7 phần. Du Du tiểu nhân, tiếp lời nói. Du Du cũng phải. Được. Lý Hán cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Có cho bảo bảo tỷ tỷ gọi điện thoại không có? Có còn hay không đánh? Du Du nói ra. Bảo bảo tỷ tỷ chưa có trở về sao? Du Du tiểu nhân, chung quanh nhìn xem, không có ai. Bảo bảo tỷ tỷ, Ma Di ạ muội muội, meo meo tử tỷ tỷ, Mi Xeo muội muội đi rồi rau dưa hội quán, bú sữa bao giáo tử. Lý Hán cười nói. Buổi trưa không trở lại. Nha, Du Du cũng muốn ăn sủi cảo. Tiểu nhân, miệng nhỏ xẹp xẹp. A a, trong tủ lạnh, muốn ăn bánh bao tử, vẫn là bánh sủi cảo à? Bánh sủi cảo, Du Du muốn uống cuồn cuộn. Tiểu nhân, nói xong nhảy xuống ghế, đẩy ghế đi tới tủ lạnh một bên. Hán, sẽ làm món ăn. Lệch, đánh giá phòng khách, trang sức cũng không xa hoa, hay là nói làm dởm. Là cái ham muốn. Jennifer nói ra. Ta mang ngươi thăm một chút. Cảm tạ. Lọt cười vung vung tay. Không được, Jennifer, ngươi biết là cái tinh lực dồi dào hài tử, nàng đợi ta đi rất nhiều nơi, đùa có chút mệt mỏi. Thật sao? Lý Hán bưng đĩa trái cây lại đây, nói ra. Không nghịch ngợm, tiểu gia hỏa có chút được làm hư rồi. Không không, một mực làm chính mình chuyện nên làm, thật đúng là đáng yêu lại thông minh hài tử, thật ước ao ngươi, Jennifer. Lọt cười nói. Không biết có giáo mẫu sao? Thật sự thật đáng tiếc, Lọt, đã có giáo mẫu. Jennifer nói ra. Thật sao? Lọt có chút tiếng đối. Ivanka. Ivanka đặc lãng phổ, thật không nghĩ tới là nàng. Lọt, không phải không thừa nhận, Ivanka đặc lãng phổ, càng thêm thích hợp lấy tư cách giáo mẫu. Đương nhiên, Lọt cũng bất giác chính mình so với Ivanka cái này bạn học kém bao nhiêu. Thậm chí, Lọt còn có chút ngạo mạn cảm thấy, chính mình so với Ivanka có năng lực hơn chút. Nói chuyện, bò bít tết làm tốt, trang bị rau dưa salad, mấy món nhắm. Cũng không tính chính thức cơm tây, càng nhiều gia đình đơn giản cơm tây. Ta đi lấy rượu. Lý Hán vừa vặn đem rượu đỏ, ngã vào tỉnh rượu khí tỉnh rượu, hiện tại vừa vặn. Trước tiên giúp đỡ ba vị nữ sĩ, không, bốn vị, một con nhỏ la lị ngược lại là nước trái cây, lại cho gạ dẹt ba người ngược lại là rượu. Colombia Kiều Johnson, có khỏe không? Gạ dẹt dừng lại, có chút không tự nhiên. Cũng không tệ lắm. Lý Hán cười cười, ngồi xuống, nâng chén. Mọi người nếm thử thủ nghệ của ta. Bò bít tết tuyển dụng hàng ưu, Lọt, ngươi thử xem. Tốt. Lọt cười gật gật đầu, một tay đao một tay xin cắt khối nhỏ bò bít tết đưa vào trong miệng, nhấm nuốt. Mùi vị thật không tệ, một điểm không thể so cùng như kém. Không, ngươi quá khen ngợi. Lý Hán nói ra. Vẹn vẹn từ thịt bò vị cùng chất thịt phẩm chất tới nói, so sánh cùng như còn muốn kém một chút. Hầu như nhỏ bé không đáng kể. Lọt nhìn Lý Hán. Đây đủ khiến rất nhiều nuôi trồng người hưng phấn, hay là, đây nên gọi nước Mỹ như. À à, có lẽ vậy. Lý Hán cười cười. Bất quá, ta cảm thấy Hà Ngưu danh tự này, rất tốt không phải sao? Mở, cạn một chén. Cụng ly. Lọt ta gì? Du Du giờ nước trái cây. Gạ dẹt ca ca. Gạ dẹt ba sắc mặt người đỏ lên, không nói vừa vặn được Lý Hán điểm ra thân phận, này sẽ bị tiểu nhân kêu ca ca. Lý Hán cùng Linh Na, Jennifer, tự tiếu phi tiếu ánh mắt. Ba người quả thực xấu hổ, muốn lập tức chạy ra lầu nhỏ, vĩnh viễn không đến hạ nông trường. Căn em mở sở ta chấn nhỏ, món tạ nạ khối này cho người tràn đầy nghĩ lại mà kinh địa phương, quá hoan uổng rồi, thật mất thể diện. Chương 1495, miệng rộng miệng nhỏ nói lộ ra miệng. Chương 1514, miệng rộng miệng nhỏ nói lộ ra miệng. Cơm chưa ăn, gạ dẹt mấy người cái kia khó à, quá mất mặt, về phần bò bít tết cái gì mùi vị, đừng nói giỡn, như thế tâm tư thưởng thức thịt bò mùi vị, cùng với uống không ít rượu đỏ. Dùng cơm kết thúc, Lý Hán hỏi còn không ngờ như thế khẩu vị. Ba người thẫn thờ gật đầu, ba người thật không có phẩm suất mùi vị, đừng nói bọn hắn, Lọt dừng lại cơm chưa ăn không bao nhiêu mùi vị. Tuy rằng Lý Hán nhiệt tình chiêu đãi, Jennifer bên cạnh không phải giúp đỡ vài câu, sinh động bầu không khí. Tiểu gia hỏa, thỉnh thoảng dơ nước trái cây, cụng ly, nhưng Lọt, làm sao đều cảm thấy, mình bị người một nhà cho đùa bỡn rồi. Mê cung dưới mặt đất, thật tiếc nuối, buổi chiều còn có một số việc. Vậy cũng tốt, A-Z, lần sau cùng chơi. Du Du, nghiêng đầu nhỏ, nói ra. Và, cùng chơi, muốn chơi xong rồi. Đột nhiên, một cái sắc bén âm thanh, trên miệng nói. Gà Dẹt, Dịp Mạn, Đà Dìn, ba người cùng nhau dừng lại, khoe miệng lộ ra một nụ cười, quay đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút, là ai, nói ra trong lòng ba người lời nói. Lọt cũng vui vẻ rồi, muốn gặp thấy, nói chuyện trực tiếp như vậy người. Du Du tiểu nhân, miệng nhỏ lại mân mê đến, hừ một tiếng. Miệng rộng, đi ra, Du Du tức giận rồi. Ngu ngốc mới ra ngoài, ngươi tới nắm bắt ta a. Sắc bén âm thanh, lại vang lên. Gà Dẹt, ba người, đều nên cho vị này vỗ tay, Lọt, hiếu kỳ, cái thanh âm này, thật đặc biệt, người thật đặc biệt, ngươi xem Du Du tiểu nhân khí. Du Du phồng lên miệng nhỏ, thật sự tức giận rồi. Miệng rộng, Du Du thật tức giận rồi. Tiểu nhân bắt tiếng sáo nhỏ tử, một tiếng sắc bén tiếng còi nhớ tới, giữa bầu trời một điểm đen nhanh chóng phóng to. Một con hắc ưng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống lầu nhỏ sau đại môn rác. Đáng chết khốn nạn, mau buông ra miệng rộng đại nhân. Miệng rộng, gào gào gọi. Lật, gà Dẹt. Không thấy rõ, từ trên trời giáng xuống là cái gì, chỉ cảm thấy đập vào mặt một trận gió lạnh. Vừa vặn đó là cái gì? Ta chỉ nhìn thấy một cái bóng đen chợt lóe lên, không thấy rõ là cái gì. Dịu Mạn khẽ lắc đầu. Bay nhảy. Đáng chết bạo lực phân tử, không có chút nào thân sĩ, đáng chết, của ta lông vũ. Một con chim anh vũ ngã xuống đất, bay nhảy cánh. Chửi ầm lên. Miệng rộng. Du Du tiểu nhân, một chút tới gần. Vĩ đại, thiện lương, dũng cảm, vô địch đại nhân. Miệng rộng, lập tức đứng lên, hơi bốn lên cắn, cánh làm ra thân sĩ làm động tác. Lật, gà Dẹt, Dịu Mạn. Đa Dìn, toàn bộ trợn tròn mắt. Vốn là tưởng rằng vị dũng sĩ, còn muốn mở mang, ai biết nhảy nhót xuất một con kim cương anh vũ không nói, này choáng nha nhất chuyển mặt, quả thực không nên loài chìm mặt mũi rồi. Linh Na cùng Jenny phơ một mặt ngạc nhiên nhìn Lý Hán. Hán, miệng rộng học với ai? Lý Hán dở khóc dở cười. Ta cũng nghĩ thế cùng kịch truyền hình hoặc là trong phim ảnh nhân vật học đi. Là thật sự. Có lẽ vậy, ta cũng không rõ lắm. Lý Hán, một mặt dở khóc dở cười nhìn vừa vặn chửi ầm lên, vị này ngựa. Thêm thân sĩ miệng rộng, bó tay rồi. Hừ. Du Du cũng sẽ không tha thứ miệng rộng, thối miệng rộng. Du Du sớm vừa muốn đem miệng rộng xinh đẹp lông vũ rút ra làm quả cầu rồi. Du Du muốn đem đẹp đẽ nguyệt lông vũ nổ. Không. Thượng đế, mau tới cứu đáng thương miệng rộng đi. Miệng rộng, tránh thoát vô tội, buồn bã gào thét. Được rồi. Lý Hán cười khổ lắc đầu. Thả miệng rộng đi. Hừ, thối miệng rộng. Du Du dùng sức gõ một cái miệng rộng đầu. Miệng rộng đầu đầy ngôi sao nhỏ. Thực sự là thật không tiện, trong nhà nuôi anh Vũ có chút đứa nhỏ tinh nghịch. Lý Hán, cười cùng Lật, nói ra. Thật đáng yêu. Tiểu Níu, cười một cái. Lật, sững sờ rồi. Gà Dẹt, Dịu Mạn, Đà Dìn, lại sững sờ rồi. Thanh âm này, Lật nhìn Lý Hán. A a, Du Du. Miệng nhỏ, đi ra. Du Du, phồng lên miệng nhỏ, kêu lên. Tiểu Níu, Tiểu Níu, cho đại gia, cười một cái. Linh Na cùng Jennifer, toàn bộ vui vẻ. Hán, miệng nhỏ lúc nào học được thanh âm của ngươi rồi. Lý Hán bất đắc dĩ, cười khổ lắc đầu. Này là trong nhà một con khác anh Vũ, Du Du cào xuống. Ừm. Du Du tay nhỏ, tiểu tay một chỉ, trên cây bay ra một con hắc ưng. Lần này Lật cùng Gà Dẹt mấy người đều nhìn rõ ràng. Tốt anh Tuấn một con ưng. Gà Dẹt, Dịu Mạn, Đà Dìn, có chút ước ao nhìn. Du Du tiểu nhân, chỉ huy bóng đen, truy kích anh Vũ. Hắc ưng tốc độ cực nhanh, một hồi thời gian, ném miệng nhỏ, bay đi. Động tác đẹp trai, một điểm không mang theo dây dưa dài dòng. Du Du tiểu nhân, bắt lấy miệng nhỏ, gõ hai lần. Ba ba, đem miệng nhỏ đẹp đẽ chip bông nổ. A a, được rồi, giáo huấn một chút là được rồi. Lý Hán dở khóc dở cười, tiểu nhân, xem ra là nhìn chằm chằm miệng rộng cùng miệng nhỏ lông vũ rồi. Cái này hai chỉ tìm đường chết ra hỏa, lại làm, nói không chắc ngày nào đó, thật nhìn thấy được nổ sạch mau miệng rộng cùng miệng nhỏ. Hai con ra hỏa được sau khi bắt được, chẳng có một chút gan dạ, cầu xin tha thứ, Du Du đại nhân, ca ngợi thành trên trời ít có, trên đất hoàn toàn không có, quả thực thiện lương, đáng yêu, hiểu chuyện, hoàn mỹ bảo em bé nữ thần. Lật, mí mắt nhảy lên, được một cái 4 tuổi nửa tiểu ra hỏa, chơi nửa ngày, này sẽ vừa ra cửa, nhớ lại đi, lại bị một con chim anh vũ đùa giỡn, Lật, quả thực phát điên hơn rồi. Lật, thật thật không tiện, trong nhà nuôi tiểu anh vũ quá nghịch ngợm. Lý Hán thật không tiện nói ra. Miệng rộng cùng miệng nhỏ để cập tới rồi, cho Lật A Di xin lỗi. Ừm, miệng rộng, miệng nhỏ, xin lỗi. Mỹ lệ thiện lương nữ sĩ, buổi tối có rảnh không? Không sai, hay là đến một ly rượu đỏ. Ta thích sàn gỗ phòng ngủ. Phải có một cái giường lớn, nữ sĩ, ngươi nguyện ý cùng ta đồng thời chắc lượng diện tích của nó sao? Gà Z, trận tròn mắt, cái này hai con chim anh Vũ điên rồi sao? Lý Hán cũng có chút phát điên, cái này hai gia hỏa, nói cái gì đó? Miệng rộng, miệng nhỏ. Du Du gõ gõ hai con thằng ngu, đều nói Du Du nghe không hiểu lời nói. Lời ta gì, miệng rộng cùng miệng nhỏ bị sợ ngớ ngẩn. A a, thật có ý tứ, không liên quan, Hán, Jennifer, ta trước tiên cáo tử. Gặp lại. Lật, tay nắm chặt bao, liếc mắt một cái Lý Hán. Đáy mắt ánh sáng lạnh, thẳng nhanh chóng. Gặp lại. Du Du tiểu nhân, rất vui vẻ, buổi sáng đều đùa rất vui vẻ. Gà Dẹt, dịu màn. Đạ Dìn đi theo Lật phía sau, ra khu nhà nhỏ, đi tới bãi đậu xe, tiến vào trong xe. Gà Dẹt, vừa vặn rất hưng phấn, lần đầu thấy, Lật được trêu ghẹo thành như vậy. Khốn nạn. Lật, hừ một tiếng, ít có trực tiếp mắng người. Gà Dẹt, co rụt lại đầu. Suýt chút nữa không lập tức chạy xuống xe. Tiểu Gà Dẹt, vừa vặn nhìn, rất vui vẻ. Lật, tự tiếu phi tiếu nhìn Gà Dẹt. Không, Lật, ta chẳng qua là cảm thấy anh Vũ quá đáng ghét. Gà Dẹt, nói ra. Anh Vũ đáng ghét, ha ha. Lật, trong lòng kết luận, cái này hai con chim anh Vũ. Nhất định là Hán, cố ý thả ra, người này. Lái xe. Lật, hừ một tiếng. Không để ý tới nữa Gà Dẹt. Gà Dẹt cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Gà Dẹt, ngươi cho rằng Hán, là cái hạ người gì? Có chút mâu thuẫn, nhìn thật ôn hòa, nhưng lại thập phần ngông cuồng tự đại. Có chút mâu thuẫn. Gà Dẹt, nghĩ buổi trưa hôm nay, Lý Hán lại là nấu ăn, lại là khui rượu, nói chuyện, làm việc rất hiền hòa. Gà Dẹt cảm thấy nếu như không có chuyện ngày hôm qua, hay là, có thể trở thành không sai bằng hữu. Ôn hòa, ngông cuồng. Lọt cười cười. Hay là còn có chút đứa nhỏ tinh nghịch. Nghịch ngợm. Gà Dẹt, làm sao không cảm thấy có nghịch ngợm thời điểm A? Người nói là. A A, là cái thú vị hải tử. Lật, nói ra. Thú vị. Gà Dẹt, không lên tiếng, như vậy hải tử, là rất có thú, thú vị. Gà Dẹt ba người, thấy đã nghĩ đường vòng. Lật, tựa hồ đã hiểu lầm. Linh Na nhỏ giọng nói. A A. Jennifer liếc mắt một cái Lý Hán. Du Du, giáo huấn một cái là tốt rồi, không cho phép nổ lông. Ngươi xem miệng rộng cùng miệng nhỏ đều sợ hãi. Lý Hán, nói ra. Nhưng là miệng rộng cùng miệng nhỏ cũng không ngoan. Du Du nói ra. Là thật không ngoan. Lý Hán, gật gật đầu. Vừa vặn lời nói, làm sao nghe được như là trong phim ảnh. Là rất quen. Linh Na gật đầu. Jennifer, ngươi có cảm giác sao? Có lẽ vậy. Jennifer, vừa nói chuyện, vừa đánh mở điện thoại. Jennifer, lần này ngươi thắng. A a, lật. Thật đúng là một điểm không thay đổi. Linh Na, thấy, tin nhắn lời nói, cười nói. Jennifer khẽ lắc đầu, nhìn Lý Hán cùng Du Du cha và con gái, thương lượng làm sao xử phạt miệng nhỏ cùng miệng rộng. Nhổ lông, đẹp đẽ chiếc đông toàn bộ nhổ. Du Du tiểu nhân, khoa tay, sợ đến miệng rộng miệng nhỏ bay nhảy cánh bưng mắt. Cứu mạng, cứu mạng. Hiện tại mùa đông nhổ lông vũ rất lạnh, trừng phạt những khác đi. Lý Hán, nói ra. Hai người này, từ nơi nào học được? Những này lung ta lung tung đổ vật. Du Du cũng không biết. Du Du ngồi trồn hôm xuống. Miệng rộng, miệng nhỏ, nói mau, nơi nào hảo. Không nói. Đánh chết không nói. Miệng rộng cùng miệng nhỏ, ngươi một câu, ta một câu, được Du Du một chim cho gõ một cái, không nói, đắc sắc rồi. Cứu mạng, mỹ nữ nữ sĩ, cứu đáng thương ta đi. Miệng rộng, há mồm liền đến. Thiện lương tiên sinh, ngươi nhanh cứu đáng thương của thẻ. Miệng nhỏ, đối với Lý Hán. Ok. Lý Hán sửng sốt một chút, miệng nhỏ cải danh tự rồi. Thực sự là trong phim ảnh đối thoại. Linh Na, dở khóc dở cười. Hán, phải hay không bình thường xem chiếu bóng, quên đóng à? Ngươi biết, ta cuối cùng là sẽ kiểm tra một chút. Lý Hán lắc đầu, không thể tồn tại không liên quan tình huống. Cái kia nhưng thật là có chút kỳ quái. Linh Na, trầm tư. Hay là, chúng ta có thể làm cái thí nghiệm? Lý Hán, nói ra. Du Du. Thả miệng rộng cùng miệng nhỏ đi. Được rồi, lần sau không ăn, liền nổ đẹp đẽ chiếc đông. Du Du, nói ra. Cảm tạ, thân sĩ tiên sinh, thiện lương nữ sĩ. Nói xong, hai tên gia hỏa, còn làm thân sĩ lễ. À à, cái này hai gia hỏa càng ngày càng có ý tứ, ngươi lần sau cho chúng nó đính làm một cái tiểu mũ dạ. À à, đứng ở trước cửa hoan nghênh khách nhân thật không tệ. Linh Na cười nói. Ừm. Du Du nói ra. Em bé thượng mũ quả dưa tử. Du Du cùng đi nắm. Đúng, em bé mua quả dưa tử cũng có thể. Linh Na, cười nói. Đúng rồi, hán, ngươi dự định làm cái gì thí nghiệm a? Linh Na nghi hoặc hỏi. Chờ một chút, chúng ta nhìn xem, không ai ở nhà, hai cái này nghịch ngợm ra hỏa, làm cái gì? Lý Hán nói ra. Ta tổng cảm giác, hai cái này đứa nhỏ tinh nghịch không thành thật. Chương 1496, hai con chim anh vũ dạp chiếu bóng. Chương 1515, hai con chim anh vũ dạp chiếu bóng. 33 số 1, miệng rộng cùng miệng nhỏ đi vào á. Du du tiểu nhân trốn ở sofa mặt sau, nam tiểu bộ đàm, nhỏ giọng nói. Số 3, số 3, chú ý bí mật. Lý Hán trốn ở trong phòng bếp, nhỏ giọng nói. Ừm, 33 số 1 báo cáo xong, ngó sen nha, over. Du du tiểu người cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận điện ảnh phòng, thả ra cơ khí xe tiểu máy thu hình, luồn vào đi gian phòng. Số 3, số 3, xin trả lời, over. Lý Hán đối với bộ đàm nhỏ giọng nói. Xin mời báo cáo tình huống bây giờ, xong xuôi. 33 số 1, miệng nhỏ ăn vụng bỏng nô rồi, ngó sen nha. Du du, tiểu nhân, nhỏ giọng nói. Bỏng nô, tốt, bất cứ lúc nào báo cáo tình huống mới nhất, chú ý bí mật, chú ý bí mật. Lý Hán, nói ra. Ừm. Tiểu nhân, lén lút, thao tác người máy máy thu hình, chuyển động góc độ, quay chụp điện ảnh phòng tình huống. Mụ mụ số 2, mụ mụ số 2. Du du tiểu nhân, không có quay chụp rõ ràng hình ảnh. Tiểu nhân, bỏ đến bên cạnh trốn đi, nhỏ giọng kêu gọi tác chiến bộ. A a, thu được, số 3 mời nói. Jenny phơ nở nụ cười. Mụ mụ số 2, trong phòng không nhìn thấy. Rõ ràng. Jenny phơ cười, đối với Linh Na, nói ra. Gian phòng quá mở, rèm cửa sổ kéo ra một điểm. Linh Na nín cười, gật gật đầu. Sẽ không quấy nhiều đến lớn miệng cùng miệng nhỏ đi. Kêu gọi số 1, kêu gọi số 1. Số 1 thu được mời nói. Điện ảnh phòng rèm cửa sổ che chắn tia sáng, mời nghĩ biện pháp, mở cửa sổ mảnh vải. Số 1 rõ ràng. Lý Hán, nắm bộ đàm, nở nụ cười. Bộ điều khiển từ xa, thật giống trên lầu còn có một cái. Số 1 kêu gọi số 3. Lý Hán, đối với bộ đàm, nói ra. Số 3 thu được, 33 số 1 nói đi. Chú ý điểm hộ, số 1 đi vào hàng hiên. Lý Hán, vừa nói, một bên nhẹ giọng hướng về cầu thang, đi đến. Số 3 biết. Ngó sen nha. Du du tiểu nhân, thao tác tiểu người máy tiến vào điện ảnh phòng, dẫn miệng rộng chú ý, đuổi theo người máy một trận loạn trảo. Du du phình phình miệng nhỏ. Người máy lật xe rồi, miệng rộng. Mang theo kiêu ngạo bay trở về sofa. 33 số 1, 33 số 1. Du du nhỏ giọng đối với bộ đàm, nói ra. Số 1 thu được, nhiệm vụ hoàn thành, xong xuôi. Lý Hán đến lên trên lầu, bắt được bộ điều khiển từ xa. Bắt đầu làm dạng dỡ nhiệm vụ. Xin chú ý điểm hộ. 33 số 1, số 3 thu được. Tiểu nhân, tiểu hưng phấn. Du du đều có thật nhiều nhiệm vụ, vô cùng vui vẻ. Con vịt nhỏ người máy. Du du, phát ra một con nhỏ con vịt người máy, ra ngoài, điều khiển từ xa, tiến vào điện ảnh phòng chiếu phim. Tư nhân dạp chiếu phim bên trong, miệng nhỏ chú ý tới một con nhỏ con vịt. Tiến vào xông vào tư nhân dạp chiếu phim. Đây chính là hay. Con vịt, miệng nhỏ, lớn tiếng kêu lên. Miệng rộng, bay lên lại đây. Dùng móng vuốt mạnh mẽ cho con vịt người máy một cái. Con vịt người máy, trong nháy mắt, mất đi cân bằng, ngã xuống đất không dậy nổi, phát ra hoa hoa tiếng kêu. Hừ, thối miệng rộng. Du du tiểu nhân, nói thầm âm thanh. Nhỏ giọng hỏi. 33 số 1. Số 1 thu được, nhiệm vụ hoàn thành. Lý Hán ấn lại bộ điều khiển từ xa, rèm cửa sổ hướng về hai bên tách ra không ít, quang chiếu vào. Số 3, số 3, xin trả lời. Chú ý quay chủ. Mụ mụ số 2, số 3 thu được. Du du, thao tác máy chụp hình khí xe, máy thu hình từ sofa sau lưng vươn đi ra. Jennifer, tình huống thế nào? Lý Hán, đi tới thư phòng, nhỏ giọng hỏi. Xem. Jennifer, chỉ vào cứng nhắc, quay chụp hình ảnh, so với vừa vận thành tẩy hơn nhiều. Đúng vậy, quay chụp góc độ rất cao. Lý Hán gật gật đầu. Ta ngược lại muốn xem, miệng rộng miệng nhỏ, gian phòng mua bán lại cái gì? Mau nhìn, bộ điều khiển từ xa. Linh Na ngạc nhiên kêu lên, chỉ vào miệng rộng cầm lấy đồ vật. Lẽ nào? Lý Hán, tiếng nói xa xút, miệng rộng, dùng miệng đốt bộ điều khiển từ xa, màn sân khấu xuống. Thực sự là... Lý Hán, một mặt ngạc nhiên. Miệng nhỏ đang làm gì? Lỗ cắm, mau nhìn, đầu cắm. Linh Na, chỉ vào quay chụp góc phụ. Kêu gọi số 3, số 3 xin trả lời. 33 số 1, số 3 thu được. Máy thu hình lệch trái 30 độ, xong xuôi. Lý Hán, nói xong, nhịn cười không được. Hán, đừng cười, vẹn đỏ dạ sẽ tức giận, đã nói. Linh Na cười, nói ra. Số 3 thu được. Du Du tiểu nhân, lập tức nắm điều khiển cần điều khiển, máy thu hình xoay chuyển 30 độ. Thượng đế, miệng nhỏ dĩ nhiên hội làm được. Miệng nhỏ, đầu cắm dùng sức đẩy mạnh lỗ cắm bên trong. Lý Hán cùng Jennifer, hết sức kinh ngạc. Miệng nhỏ thành công phô trương cánh, hưng phấn phát ra tiếng kêu vang. Mau nhìn, bộ điều khiển từ xa. Miệng nhỏ hưng phấn nhảy một con xoay tròn múa, miệng rộng đã đem bộ điều khiển từ xa từ bộ điều khiển từ xa hộ, lấy ra đến, đẩy lên sofa trung ương. Mở ra, thật sự mở ra. Cao bồi miền Tây. Lý Hán, vừa nhìn phim nhựa, có chút ngây người. Không đúng vậy, ta lần trước cũng không xem bộ phim này. Lý Hán, gần nhất học Jennifer, mỗi tuần xem 2 bộ phim. Chẳng lẽ là miệng rộng cùng miệng nhỏ, cái này không thể nào chứ. Dùng bộ điều khiển từ xa, mở ra thiết bị, đã cho người ngạc nhiên nói không ra lời. Nếu như còn có thể đổi cuộn phim, vậy cũng thật bất khả tư nghị. 33 số 1, mụ mụ số 2. Du Du nhỏ giọng có đi ra, tiểu gia hỏa, thao tác cơ khí xe quay trụ, một hồi lâu, không âm thanh âm rồi. Số 3, số 3, thu được, mời nói. 33 số 1. Du Du ngẫm lại. Du Du muốn đi tiểu. Ha ha ha, được, 33 này liền đi qua. Ừm. Du Du gật gật đầu, trong thư phòng, ba người cười không được. Số 3, số 3, chú ý bí mật, số 1 đã chạy đi. Linh Na cười, đối với bộ đàm nói ra. Thu cẩn thận, Linh Na A-Z số 4. Du Du tiểu nhân khổ khuôn mặt nhỏ. 33. Đi thôi. Lý Hán tiếp nhận tiểu cơ khí xe camera xe điều khiển từ xa hộ. Ừm, 33 không nên bại lộ nha. Du Du nắm quả đấm nhỏ. Hoàn thành nhiệm vụ. Thu được. Chú ý bí mật. Ừm. Du Du tiểu nhân, rón rén đi rồi phòng vệ sinh, tiểu quỷ đầu cuối cùng liền nước đều không cọ rửa, tay nhỏ không rửa, trở về còn đi theo Lý Hán nói ra. Du Du thông minh đi. Thông minh bẩn tiểu hải. Lý Hán dở khóc dở cười. Hi hi. Ba ba, ngươi mau trở về. Du Du muốn qua điều khiển từ xa hộ, đẩy đẩy. Được được được. Lý Hán đốt gật đầu. Số 3 chú ý bí mật. Thu được. Hi hi. Lý Hán trở về thư phòng, miệng rộng cùng miệng nhỏ, chính học cao bồi quyết đấu đối thoại. Đáng chết, lãng phí ta đạn. Thượng đế. Nhanh trừng phạt, cái này mà quỷ đi. Chết đi cao bồi thê tử, lớn tiếng kêu lên, miệng nhỏ đi theo học được. Cái này hai chỉ không sống yên ổn ra hỏa. Lý Hán dở khóc dở cười, cuối cùng cũng coi như rõ ràng, trêu ghẹo lật câu nói kia, từ lâu tới. Ha ha ha. Jennifer, nếu không đem điện ảnh tên phân phát luật. Linh Na cười đề nghị. Điện ảnh. Chẳng lẽ không phải quy tắc này video sao? Lý Hán nói ra. Quy tắc này video, nên truyền xuống Internet, nhất định sẽ gây nên bàn tán sôi nổi. Linh Na cười nói. Nếu như hai cái này không sống yên ổn ra hỏa có thể học một bài, hoặc là mấy đầu ca khúc Giáng sinh, vậy thì càng tốt hơn. Lý Hán, nói ra. Hán, hay là, ngươi nên đem bên trong điện ảnh đổi thành ca khúc Giáng sinh. Linh Na đề nghị. Ý kiến hay. Lý Hán cười nói. Têu gọi ba được, thu được xin trả lời. 33 số 1. Số 3 thu được. Du Du tiểu nhân, giữ vững nhiệm vụ trận địa, không nhúc nhích chân nhỏ đều đã tê dần. Chế tạo tiếng ồn, quấy nhiễu mục tiêu. Lý Hán, nói ra. 33 số 1, số 3 rõ ràng. Tiểu nhân, thả ra một con cẩu cẩu người máy. Lưng trỏng tiếng kêu, kinh sợ đến mức miệng rộng cùng miệng nhỏ, từ cửa sổ bay ra ngoài. Ta đi đổi cuộn phim. Lý Hán, lập tức tiến vào phòng đem điện ảnh đưa hết cho đổi thành ca khúc Giáng sinh cùng thánh đàn điện ảnh. 33 số 1, 33 số 1. Du Du kêu gọi, Lý Hán cười lấy ra bộ đàm. Nhiệm vụ hoàn thành. Rút khỏi quấy giày người máy. Số 3 rõ ràng, cậu cậu đã trở về. Lý Hán cười cười. Du Du đổi 33 ở nơi này đi. Lý Hán bất đắc dĩ, tiểu quỷ đầu, chơi nghiện rồi. Đi rửa tay một cái. Được rồi, thắm xong, Du Du còn muốn chơi. Tiểu nhân, nói ra. Được. Đi thôi. Lý Hán nở nụ cười. Đợi gần như 10 phút, miệng rộng miệng nhỏ, rơi xuống trên bệ cửa sổ, chung quanh nhìn xem, thấy không có người, trở về trên ghế sofa. Mở ra bộ điều khiển từ xa, chỉ là lần này xuất hiện hình ảnh cùng vừa vặn không giống nhau, bất quá đối với miệng rộng cùng miệng nhỏ tới nói, tựa hồ thích hợp hơn. Bên trong để đó vui sướng thánh đảng ca, miệng rộng cùng miệng nhỏ đi theo hát đi theo nhảy, Du Du trốn ở bên cạnh quay chụp, Lý Hán cùng Jennifer, Linh Na tại thư phòng nhìn. Ha ha ha, thật có ý tứ. Hán, đoạn video này nhất định phải lên truyền hạ nông trường trên website game, nhất định sẽ hấp dẫn không ít người. Linh Na nói ra. A a, không nghĩ tới miệng rộng cùng miệng nhỏ, ngoại trừ nghịch ngợm, học đồ vật thật rất nhanh, hát hai lần ra dáng rồi. Lý Hán cười nói. Jennifer gật đầu, miệng rộng cùng miệng nhỏ, thật là mình đã từng thấy thông minh nhất kim cương anh vũ rồi. 33 số 1. Suýt chút nữa cho tiểu nhân quên hết. Làm sao vậy? Du Du mệt mỏi. Nhiệm vụ hoàn thành, giỏi quá. Lý Hán cười nói. Hoàn thành. Tiểu nhân cao hứng vỗ tay, tư nhân phòng chiếu phim bên trong, miệng rộng cùng miệng nhỏ, đột nhiên nghe đến Du Du âm thanh, lập tức không phòng thiết bị còn mở, bay ra cửa sổ. Cháy mau, cháy mau. Ngu ngốc, ngu ngốc, đừng lên tiếng. Lý Hán cùng Jennifer, Linh Na, ba người nhìn thấy miệng rộng cùng miệng nhỏ, chạy trốn, nghe đối thoại, vui cười không được. Quá chọc cười, bất quá miệng rộng cùng miệng nhỏ, thật sợ vẹn đỏ dạ. A a, vẹn đỏ dạ là chúng nó trong miệng đại ma vương. Lý Hán cười nói. Ba ba. A. Lý Hán sững sờ, xoay người nhìn lại, phồng lên miệng nhỏ Du Du đại nhân. A a, ba ba nói dân thôi. Hừ, Du Du đều phải tức giận. Du Du tiểu nhân phồng lên miệng nhỏ. Được rồi, ba ba sai rồi, Du Du như thế nào mới có thể tha thứ ba ba a? Lý Hán cười nói. Ba ba mua cho người kiện lễ vật. Không nên, Du Du đều phải lễ Giáng sinh lễ vật. Du Du nói ra, tiểu nhân đều biết, lễ Giáng sinh thật là nhiều người đưa Du Du lễ vật, không nên ba ba lễ vật. Vậy cũng làm sao bây giờ a? Ba ba đều làm sai sự rồi. Lý Hán đối với Linh Na đánh ánh mắt. Đúng vậy, vẹn đỏ ra, ba ba làm sai sự, đều rất khó vượt qua. Linh Na cười nói. Vậy cũng tốt, ba ba ngày mai cùng Du Du chơi trò chơi nữa. Tiểu nhân, ngẫm lại nói ra, mắt to len lén liếc một cái Lý Hán. Lý Hán cùng Linh Na liếc mắt nhìn nhau, quả thế, cái này tiểu nhân, khẳng định một mực đã nghĩ ngợi lấy. Chương 1497, náo nhiệt tiểu dạ mượn. Chương 1516, náo nhiệt tiểu dạ mượn. Hoa, miệng rộng cùng miệng nhỏ hảo lợi hại. Chơ bà bảo, Maria, meo meo tử, Michelle bốn cái tiểu nhân, trở về, Du Du đắc y đem mình quay chụp miệng rộng cùng miệng nhỏ trộm xem chiếu bóng video thả ra. Ừm, Du Du đều là lén lút vô tới. Du Du, nói ra, tiểu nhân, nhưng đắc ý. Còn có nha, Du Du đều hoàn thành thật nhiều nhiệm vụ. Nhiệm vụ? Bảo bảo hiếu kỳ hỏi. Du Du muội muội, ngươi cũng không phải cảnh sát thúc thúc. Du Du cùng ba ba làm cảnh sát. Du Du tiểu nhân, một mặt tiểu đắc y đem vừa vặn đùa trò chơi nói cho mấy cái tiểu nhân nghe. Thật thú vị. Bảo bảo đầy mặt ước ao. Du Du muội muội, bảo bảo cũng muốn chơi. Cái kia Du Du mang bảo bảo tỉ tỉ cùng nhau chơi đùa. Tiểu nhân, nói xong đứng dậy, út sấp bảo bảo bên hai. Ba ba đều phạm sai lầm rồi, đáp ứng Du Du chơi nữa một lần. Có thật không? Bảo bảo kinh hỉ nhỏ hỏi. Ừm, thật sự. Du Du tiểu đắc ý nói ra. A a, hán, Du Du thật giống đang cùng bảo bảo, nói ngươi đây này. Nạ tạ lỉ cười híp mắt nói ra, nha đầu này, học tiểu đặc vụ tựa như, sắt vào bên sofa. Nạ tạ lì tỉ tỉ đều yêu thích nghe trộm. Du Du tiểu nhân, nhăn lại cái mũi nhỏ. Người nói xấu, âm thanh phải hay không hơi lớn. Nạ tạ lì, cười hắc hắc, giang hai tay ra. Hù dọa tiểu nhân. Hoa, chạy mau. Một đám tiểu nhân, hô to gọi nhỏ, bỏ lên, chạy mất. Nạ tạ lì, đuổi sắt nắm bắt tiểu nhân, phòng khách nhốn nháo loạn tùng phèo. Này mấy tên tiểu tử lại nháo lên rồi. Lý Hán, đưa đầu nhìn xem, bất đắc dĩ nói ra. A a, náo điểm tốt, náo nhiệt, nếu ta nói lại náo nhiệt điểm mới tốt. Trương Tù Anh, trong phòng bếp, nghe tự nhạc A. Tiểu Hán, nhanh lên một chút cùng Jennifer kết hôn, lại cho mẹ thêm cái cháu trai. Mẹ, ngươi xem tỷ tuổi cũng không lớn, nếu không để anh rể cùng tỷ cho ngươi trước tiên thêm cái ngoại tôn. Lý Hán cười nói. Đi, ngươi tỷ cùng anh rể ngươi là lão sư, chính sách không cho phép. Trương Tù Anh. Nói ra. Ngươi A, ngươi biết ba của ngươi cùng ta vì ngươi. Buôn bán, suýt chút nữa làm mất đi công tác. Thật vất vả, đưa quê nhà. Lên hộ khẩu, ngươi A, liên tục làm ở Mỹ, không ít chọc phiền phức. Trương Tú Anh nói ra. Năm ấy đời, hai người là lão sư, muốn hai đứa bé, khỏi nói nhiều khó khăn, không ít người vì thế ném công tác, đương nhiên càng nhiều lựa chọn con một. A A, mẹ, lúc đó không phải tiểu sao. Lý Hán cười nói. Ngươi xem, hiện tại ta không phải rất tốt. Thì tốt. Ngươi nếu như đem Jennifer năm nay cho ta lấy về nhà, vậy thì càng tốt hơn. Trương Tú Anh liếc con trai một cái, Lý Hán bất đắc dĩ, hướng về Hứa A-di cầu cứu. Đại tỷ, ngươi đây yên tâm, ta xem việc này không chạy, Jennifer cô nương này ra, mỗi ngày ở tại nhà chúng ta. Còn có thể chạy không được. Hứa A-di, một cái nói, mẹ cao hứng. Này ngược lại là. Nói xong, Trương Tú Anh còn có chút tiểu kiêu ngạo. Dù sao nhi tử có khả năng tìm xinh đẹp như vậy có tri thức hiểu lễ nghĩa nàng dâu chuyện thật tốt. Tiểu Hán, ta xem ngươi, xem nhiều sách, thi cái chứng nhận, Jennifer đứa nhỏ này thật tốt, ngươi xem đừng thả chạy. Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, ta tuy rằng đi học viện không nhiều, nhưng nên học trường trình học, như thế không ít, năm ngoái cuộc thi, thành tích ngươi không phải là nhìn nha, toàn bộ ưu. Lý Hán cười nói, muốn nói ngươi đứa nhỏ này, thông minh ngược lại là thông minh, chính là lúc trước thông minh sức lực không dùng đúng phương. Trương Tú Anh, nói ra, Lý Hán âm thầm lau một cái mồ hôi, chính mình thông minh, còn thật không dám nói, như bây giờ, đánh giá cùng không gian nước suối, không thể tách rời. Hắc hắc, Lý Hán còn có thể nói cái gì a? Mẹ, ta đi xem du du các nàng, náo động đến phòng khách loạn xì ngầu. Nói xong, Lý Hán, xông rửa tay, bước nhanh ra nhà bếp. Ngươi xem đứa nhỏ này, một nói chuyện này bỏ chạy. Trương Tú Anh, tuy rằng ngoài miệng nói ra, kỳ thực trong lòng rất vui vẻ. Đắc ý, buổi chiều Lý Hán cùng Jennifer, Du Du một nhà ba người ở nhà ở lại một buổi trưa đây này. Việc này, Trương Tú Anh vừa về đến, Du Du tiểu nhân liền nói cho nãi nãi, Trương Tú Anh cao hứng, này không đáp ứng tiểu nhân làm tốt ăn điểm tâm đây này. Du Du, đừng làm rộn. Lý Hán nhặt lên ôm gối, năm cái tiểu nhân, cộng thêm năm con gấu con, vây bắt nạ tạ lì, ôm gối, cái đệm, đại chiến nạ tạ lì cự nhân quái. Được rồi, nạ tạ lì A-di ngươi đầu hàng đi. Nạ tạ lì hừ một tiếng, mấy tên tiểu quỷ đầu. Tiểu quỷ đầu, đừng chờ ta bắt được ngươi. Được rồi, được rồi. Lý Hán dở khóc dở cười. Nạ tạ lì, hai ngày nay công tác thế nào? Thu dọn ôm gối, cái đệm, Lý Hán cười thả xuống đĩa trái cây. Rửa tay đi. Đối với tiểu nhân, nói ra, một bên quay đầu hỏi Jennifer. Cũng không tệ lắm, Hà nông trường hoa quả tựa hồ so với chỗ khác ăn ngon. Nạ tạ lì, nói xong. Lại đem một khối quả táo nhét trong miệng. Vậy thì tốt. Lý Hán nâng chung trà lên nhấp ngụm trà. Du Du, không cho phép hồ đồ. Tiểu quỷ đầu đừng chạy. Hi hi. Mấy cái tiểu nhân, dĩ nhiên cầm thủy đạn thương, xạ kích nạ tạ lì, Lý Hán bất đắc dĩ. Hoa, nạ tạ lì tỉ tỉ đến, chạy mau. Du Du đạp đạp chạy mất. Gấu nhỏ, chạy mau. Năm cái tiểu nhân đều trốn đi, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng ẩn giấu đi, chỉ có gấu nhỏ, chuyển loạn. Không biết giấu ở nơi nào. Rốt cuộc bắt được các ngươi đi, mau ra đây đầu hàng. Nạ tạ lì một mặt đắc ý bắt được gấu nhỏ, ra hỏa này con mắt xương mù mông lung đoán chừng mới vừa chạy trên sân thượng đi rồi. Không cho phép thương tổn tù binh. Du Du mấy cái tiểu nhân, giơ tay nhỏ, đi ra. Gấu nhỏ đần đần. Bảo bảo nói ra. Ừm. Du Du tiểu nhân, gật đầu. Tiểu quỷ đầu. Nạ tạ lì một cái tiểu nhân đầu nhỏ gõ một cái. Hừ. Nạ tạ lì tỉ tỉ ngược đãi tù binh. Du Du tiểu nhân, vểnh lên miệng nhỏ. Vừa vặn, ai gõ ta? Nạ tạ lì xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Đó là nạ tạ lì A-di không đầu hàng. Du Du nói ra. Thật sao? Nạ tạ lì, vừa dứt lời, năm cái tiểu nhân cùng nhau tiến lên, cộng thêm năm con gấu con, không, còn có trên người gấu nhỏ. Các ngươi dở trò lừa bịp. Hi hi, nạ tạ lì A-di cùng gấu nhỏ như thế. Du Du tiểu đắc ý. Nói ra, bắt được đại cự nhân nạ tạ lì. Du Du muội muội, làm sao bây giờ? Giải đến điện ảnh trong phòng. Ừm. Mấy tên tiểu tử các ngươi làm cái gì đấy? Án tạ cười, hỏi. Hoa, án tạ A-di đến rồi chạy mau. Nói xong, một đám tiểu nhân cùng gấu con thả ra nạ tạ lì, như một làn khói xuyên vào điện ảnh phòng, ẩn núp lên. Đừng chạy. Đáng ghét tiểu quỷ đầu. Nạ tạ lì được Du Du xoa nhẹ mái tóc, loạn xì ngầu. A-a. Nạ tạ lì, ngươi vẫn là đem mái tóc sửa sang một chút. An tạ thật cầm nạ tạ lì không có cách nào. Chẳng trách Du Du mấy cái tiểu nhân mỗi ngày hô tỉ tỉ, hài tử tựa như. Chờ ta bắt được lại nói, cái này đáng ghét tiểu quỷ đầu. Nạ tạ lì hừ hừ nói ra. Đừng làm rộn, đúng rồi, nạ tạ lì. Ngày mai ta tới giúp ta một cái, được không? An tạ nói ra. Ngày mai du khách nhiều lắm. Không được, phía ta bên này đều có rất nhiều công tác đây này. Nạ tạ lì, nói ra. Bỡ lẹ hôm nay tất cả nói, ngày mai, chí ít có thể kiếm 200 đô la Mỹ. An tạ, đây là ta lần thứ nhất xuất làm việc kiếm tiền. Nạ tạ lì tiểu đắc ý, nói ra. Được rồi. An tạ, bất đắc dĩ gật gật đầu. Hay là ngươi có thể tìm hắn, hắn cả ngày đều không có chuyện gì làm. Nạ tạ lì âm thanh nói không sai tiểu. Lý Hán, nghe được rõ rõ ràng ràng, Lý Hán không nói gì, làm chính mình giống như là cái ăn cơm trắng đại người rảnh rỗi tựa như. Nhất làm cho Lý Hán không nói gì, suýt chút nữa một ngụm trà phun ra ngoài. Đúng vậy a, ta làm sao không nghĩ tới, còn có một cái người rảnh rỗi đây này. An Tạ lời nói, trực tiếp Lý Hán. Cái này, An Tạ, ta cũng rất bận. Lý Hán. Không được, không nói lời nào, hai người này, hoàn toàn không kiêng kỵ mình ở bên cạnh. Thanh âm nói chuyện có thể hay không điểm nhỏ. A, Hán, ngươi tại sao lại ở chỗ này? An Tạ, một mặt ngạc nhiên. Ta một mực tại. Lý Hán cười khổ. An Tạ, ngươi ngày mai rất bận sao? Đúng vậy a, thật nhiều tờ khai. Thượng đế, du khách càng ngày càng nhiều. An Tạ nói ra. Văn phòng nhân thủ không đủ. Các ngươi không cùng bỡ lạ, nói sao? Lý Hán hỏi. Đương nhiên, bỡ lạ tiểu thư đang tại nhận người, nhưng là chí ít 3 ngày thời gian. An Tạ, nói ra. Được rồi, ngày mai buổi sáng ta đi qua một chuyến. Lý Hán, nói ra. Thế nhưng, ta muốn nói, ta thật sự có việc. Được rồi, ta biết rồi. An Tạ, tùy ý thái độ, Lý Hán có chút bất mãn. Thấy Lý Hán mặt tối sầm lại, An Tạ cười khúc khích. Hán, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Ha ha, Hán bị lừa rồi. Nạ Tạ Lì, cười càng hăng hái. Chỉ là một thấy thò đầu ra mấy cái đầu nhỏ, sắc mặt lập tức biến đổi. Tiểu quỷ đầu, trốn chỗ nào? Nạ Tạ Lì tỉ tỉ chơi xấu, không được kêu người. Du Du, nói ra. Đối phó các ngươi mấy cái tiểu nhân, còn có gọi người. Nạ Tạ Lì quấn lên tay áo, đuổi theo bắt lấy tiểu nhân. A, không có sao chứ. Nạ Tạ Lì một đầu đụng vào Linh Na, suýt chút nữa được Linh Na ngã nằm xuống. Phải biết, Lý Hán lần thứ nhất thấy Linh Na thời điểm, một cước đá ngất rồi, có thể thấy được Linh Na lợi hại. Nạ Tạ Lì không có sao chứ. Không có chuyện gì, ồ, làm sao nhiều như vậy ngồi sao nhỏ. Nạ Tạ Lì hoàn toàn vượng hồ, loanh quanh, án tạ đỡ ngồi xuống. Làm sao vậy? Jennifer, đi ra. Không có chuyện gì, nhanh ngồi xuống. Án tạ cười nói. A a, uống nước. Lý Hán vui vẻ, mấy tên tiểu quỷ đầu, trốn ở bên cạnh, hì hì cười. Đừng cười, không thấy Nạ Tạ Lì A-di đều hôn mê. Lý Hán điểm một chút Du Du cùng bảo bảo cái mũi nhỏ. Đứa nhỏ tinh lịch. Lý Hán bắt lấy tiểu nhân, xoa xoa mái tóc. Đừng làm rộn, rửa tay một cái ăn cơm đi. Trương Tú Anh bưng món ăn, cười nói. Hoa, ăn cơm đi, ăn cơm đi. Mấy cái tiểu nhân, hoan hô hướng về phòng tắm chạy đi. Chậm một chút, đừng ngã. A-di, ta đến giúp đỡ. Ta cũng hỗ trợ. Nạ Tạ Lì đi theo đến, đi hỗ trợ. A a, người ngồi đi. Lý Hán dở khóc dở cười, đừng một hồi lại té, hôn mê. Hừ. Nạ Tạ Lì. Hừ một tiếng, đúng là không có đứng lên, vừa vặn té còn có chút choáng. Linh Na, chúng ta cũng đi qua hỗ trợ đi. Jennifer nói ra. A-di, cần chúng ta làm những gì? Không cần, không cần, đều tốt rồi. Trương Tú Anh cười, nói ra. Nhanh ngồi. Nãi nãi, Du Du cũng đến giúp đỡ nha. Tiểu nhân, giơ tiểu bạch tay, nói ra. Được được được, thật ngoan. Bà ngoại còn có bảo bảo. Ma-di ạ cũng hỗ trợ. Michelle. Meo meo tử bưng thức ăn. Ngao ngao. Vài con gấu con rỗi hùng trưởng. Ha ha ha, các ngươi cũng phải bưng thức ăn a. Trương Tú Anh bị tiểu nhân cùng gấu con chọc cười. Gấu nhỏ không nên bưng thức ăn. Du Du nói ra. Gấu nhỏ kính mắt đều sẽ biến mơ hồ. Chương 1498, miệng rộng miệng nhỏ bạo video. Chương 1517, miệng rộng miệng nhỏ bạo video. Nạ Tạ Lì cùng Du Du một đám tiểu gia hỏa gia nhập, nhà bếp cái kia náo nhiệt. Mắt thấy trong nhà càng thêm Trung Quốc thức, Lý Hán thấy rất tốt, nước Mỹ gia đình liền thiếu chút náo nhiệt sức lực. Thơm quá a. Lý Hán tiếp nhận bánh rán hành. Nãi nãi làm. Du Du nắm tiểu dĩa ăn cùng dao găm, cắt một khối, đưa vào trong miệng, mị mị, nói ra. Đừng chỉ ăn thịt, ăn nhiều một chút rau xanh. Lý Hán thấy tiểu nhân, ăn thịt bò kẹp bánh, gắp chút rau dưa salad nhét vào trong đĩa. Nha. Du Du miệng nhỏ phình phình, từng ngụm rau dưa ăn tươi, vỗ một cái tay nhỏ. Nhỏ giọng hoan hô, không có rau dưa rồi, có thể ăn thịt. Lý Hán bất đắc dĩ cười khổ. Sớm muộn ăn thành đồn béo. Du Du mới sẽ không thành tiểu bản từ đây này. Du Du, phình phình miệng nhỏ, miệng lớn ăn thịt bò. Du Du muội muội đều so với bảo bảo nặng. Bảo bảo, mang theo rau dưa, cuốn lấy bánh rán hành, miệng lớn, ăn tươi một cái nói ra. Du Du so với bảo bảo tỉ tỉ cao. Du Du rỗi ra tay nhỏ khoa tay. Cao nhiều như vậy, mới không có. Được rồi, đừng nháo mau ăn cơm, uống nhiều một chút cháo. Trương Tú Anh cười nói. Cơm tối nhiệt nhiệt nháo nháo đi qua, Du Du cùng bảo bảo, Ma Di A, Meo Meo Tử, Michelle ba cái người đi luyện tập đàn dương cầm, Tắt Khắc Tư, Vẽ Vời, chuẩn bị lớp ngày mai trình. Jennifer cùng Linh đi sắp xếp công ty công tác. Nạ Tạ Lì mua bán lại của nàng tiểu người máy, được rồi, tuy rằng rất nhiều đều là Du Du tiểu nhân. Ản Tạ cho nhà gọi điện thoại, mang theo báo cáo một cái Nạ Tạ Lì bệnh tình. Mẹ cùng hứa A-di, nhà bếp chuẩn bị sáng sớm ngày mai dùng đậu xanh, đậu đỏ, ngâm cua, còn có làm đậu phụ đậu nành đều phải ngâm một đêm. Lý Hán vội vàng đem video, xử lý một chút. Bỡ lạ, thật thật không tiện, muộn như vậy quấy rầy ngươi, ta chỗ này có đoạn video, chuyển cho ngươi xem một chút. Không liên quan. Hán, ngươi hiểu rõ ta, đều là rất ngủ trễ. Bỡ lạ cười nói, đốt tiếp thu. Nha. Video là quay chụp đấy sao? Không sai. Là liên quan với miệng rộng cùng miệng nhỏ, ngươi biết, hai cái này nghịch ngợm tiểu hỗn đản, tổng là ưa thích nói lung tung. Bất quá, lần này, là cái thú vị video. Nhất đọc sách vê đút vê đút. Vê đút. 1. K. A xem N. S. H. U xem. C. C. Lý Hán cười nói. Bỡ là mở ra video, Du Du quay chụp cũng không tệ lắm, miệng rộng cùng miệng nhỏ, trộm trộm vào nhà, đánh giá chung quanh. Xác định trong phòng không ai, tiến vào điện ảnh phòng, một loạt hành vi. Bỡ lạ càng ngày càng ngạc nhiên. Cái này hai con chim anh Vũ. Rất có ý tứ rồi. An Đông Nhi. Bỡ lạ nắm quá điện thoại di động gọi An Đông Nhi điện thoại. Bỡ lạ. An Đông Nhi, đang tại đối hạ quan phương trang web làm giữ gìn. Trang web hệ vừa càng lúc càng lớn, giữ gìn công tác càng thêm hơn nhiều. Cũng may bỡ lạ đáp ứng An Đông Nhi tăng thêm nữa hai người. An Đông Nhi đã liên hệ chính mình hai vị bằng hữu. Ngày mai người liền có thể đến, này khiến An Đông Nhi thập phần hưng phấn, không chỉ bằng hữu lại đây, càng nhiều rốt cuộc có thời gian hảo hảo dạo chơi hạ nông trường. An Đông Nhi là cái mê cung kẻ yêu thích, hạ nông trường mê cung dưới mặt đất. Quả thực không thể tưởng tượng nổi lệnh người khó có thể tin, An Đông Nhi sớm muốn đi thăm dò một phen, đáng tiếc. Trang web công tác càng ngày càng nặng nề, đáng chết, một chút thời gian đều không có. An Đông Nhi, ta cho ngươi chuyển cái video, là cái thú vị video. Bỡ là nói ra. Ngươi xử lý một chút, truyền xuống trang web chính thức tuyên truyền trang. Không thành vấn đề. An Đông Nhi tiếp thu video. Mở ra, nhìn một hồi. Ha ha, thật có ý tứ, cái này hai chim, thật trộm. Làm miệng rộng cùng miệng nhỏ, đánh giá, phòng khách, nhà bếp, trên lầu, xác định không ai, đối thoại rất có ý tứ rồi. Số 1, số 1, số 2, số 2. Xác định không ai sau đó dĩ nhiên điện ảnh phòng, làm việc, càng làm cho An Đông Nhi kêu sợ hãi. Thượng đế, điều này sao có thể a? Khi thấy anh Vũ, dĩ nhiên hội cắm đầu cắm, đáng chết còn có tác dụng điều khiển từ xa. Thượng đế, ta thấy cái gì? Làm miệng rộng cùng miệng nhỏ hợp lực đổi đĩa thời điểm, An Đông Nhi kinh hô. An Đông Nhi, trợn mắt lên. Quá tuyệt vời. An Đông Nhi, lập tức xử lý, phối hợp phụ đề, truyền xuống trang web chính thức tuyên truyền trang. Vốn là không bao nhiêu người xem lướt qua hạ nông trường trang web chính thức, tại buổi tối này lửa nóng. Đây là ta gặp thông minh nhất anh Vũ. Thượng đế, ta thích hai người này. Hạ nông trường đều là tràn ngập kinh hỉ. Ha, cô nàng cho ra vui cười một cái. Ha ha ha, rất có ý tứ rồi. Muốn. Đọc sách vê đút. Vê đút vê đút. Một. Ca. Án hoa. Trong lúc nhất thời, nhắn lại khu, náo nhiệt cực kỳ, không nhiều một hồi, trên trăm đầu nhắn lại. Cái này cũng chưa tính, Lý Hán video chuyển cho bợ là sau, đi vội vàng băng phòng phòng ăn chuyện. Chính vẽ hiệu quả đồ. Điện thoại vang lên, Lý Hán vừa nhìn, bà gồ, hơi nghi hoặc một chút, ra hỏa này, làm sao muộn cứ gọi điện thoại lại đây, làm cái gì? Chào buổi tối, bà gồ. Chào buổi tối, Hán, Thượng Đế, đó thật là một cái đặc sắc video. Bà gồ, nói ra. Hán, quả thực quá tuyệt vời, đó là ta gặp thú vị nhất video. Bà gồ, ta không thể không đánh gãy một cái, ta có chút không rõ, ngươi nói là. Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hán, miệng rộng cùng miệng nhỏ, Thượng Đế, cái này là hai con thông minh ra hỏa. Bà Gồ, nói ra. Hán, Hôi Lang trang web nguyện ý xuất 10.000 đô la Mỹ mua lại nó. Bà Gồ, nói ra. Lý Hán dừng một chút, không nghĩ tới là cái này. Đương nhiên, không thành vấn đề. Như vậy hiện tại có thể tiến hành tiếp sóng sao. Bà Gồ, nói ra. Đương nhiên, chúng ta là bạn cũ, không phải sao. Lý Hán vốn là nghĩ tìm ước hẳn cùng bà Gồ, chỉ là không nghĩ tới. Bà gỗ đã tìm tới cửa. Quá tốt rồi. Bà gỗ, hưng phấn kêu lên. Hán, ta hiện tại liền đi qua, mang theo hiệp ước. Bà gỗ, nói ra. Ta thật sự đã đợi không kịp. Không, bà gỗ, ta tin tưởng ngươi. Lý Hán cười nói. Ngày mai lại tới đi, ta nghĩ bù một phần hiệp ước, không có vấn đề gì. Vậy thì tốt quá, Hán, hay là ước Hán sẽ tìm ngươi, ta biết, đương nhiên, ta cũng không hề quyền lợi không để ngươi làm như vậy. Bà gỗ, nói ra. Quả nhiên, bà gỗ, biết làm người, Lý Hán tâm tư 99% đoán được. Bà gỗ, ngươi thực sự là thiện giải nhân ý người tốt, ta nghĩ 10.000 đô la Mỹ, hay là, ta nói là hay là, ngươi nên chính mình thu. Bà gỗ, đương nhiên rõ ràng Lý Hán ý tứ. Hán, không sai. Chúng ta đều là thiện giải nhân ý người tốt. Ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Lý Hán cúp điện thoại, quả nhiên, ước Hàn điện thoại chưa nhận. Ha, ước Hàn. Có chuyện gì không? Hán, thượng đế phù hộ, ngươi tiếp điện thoại rồi. Ước Hàn nói ra. Đúng, bằng hữu của ta. Lý Hán cười nói. Là ta, không sai. Hán, ta muốn cùng ngươi nói một chuyện, đoạn video kia, quả thực quá tuyệt vời. Ước Hàn nói ra. Ngươi có hai con thông minh anh Vũ, thật là khiến người ước ao. Cảm tạ, chỉ là hai cái này con vật nhỏ có lúc nghịch ngợm khiến người không thể nào tưởng tượng được. Lý Hán cười nói. Hán, ngươi biết, chúng ta cần đoạn video này, gấu xám trang web nguyện ý 10.000 đô la Mỹ mua lại nó. Đương nhiên, ta nghĩ bà gồ đã đi tìm ngươi rồi. Đương nhiên, hiện tại chúng ta là hợp tác đồng bọn. Ước Hàn nói ra. Ước Hàn, không chỉ bà gồ, Hạ Nông Trường cùng Món Tã Nạ truyền thông đứng ở cùng một cái chiến tuyến. Lại nói, chúng ta là bạn cũ, video chuyện, ta nghĩ, ngươi bây giờ là có thể bắt được, về phần 10.000 đô la Mỹ. Hay là, ngươi mời ta uống một chén. Lý Hán, nói ra. Ước Hàn nơi nào không hiểu Lý Hán ý tứ. Hán, ngươi thực sự là hùng hồn người. Được rồi. Ước Hàn, ta nhưng không muốn nhiều làm lỡ thời giờ của ngươi. Đây là An Đông Ni điện thoại, ngươi có thể liên hệ hắn, nói cho hắn ý của ta. Lý Hán, nói ra. Rất cảm tạ ngươi. Hán. Nói xong, Ước Hàn cúp điện thoại, cấp thiết bấm An Đông Nhi điện thoại. An Đông Nhi, hơi nghi hoặc một chút, đêm hôm khuya khoát điện thoại không ngừng. Ước Hàn, gấu xám trang web, đúng, nói với ta, tốt, ta hiện tại liền đem nguyên video cho ngươi. An Đông Nhi liên tục hơn 10 lần, video trang web, đài truyền hình, thượng đế, đây là muốn điên rồi nha. Can em mở sờ ta chấn nhỏ, luật cũng nhìn thấy miệng rộng cùng miệng nhỏ video. Cái này hai chỉ vô lễ ra hỏa. Nên thượng không nướng, ta còn chưa từng ăn nướng anh Vũ, ta nghĩ mùi vị nhất định không sai. Tiểu gạ dẹt ngươi cho là thế nào? Lọt nhìn lướt qua gạ dẹt rồi. Lọt, ngươi biết, công tác của ta nghĩ ta ngày mai nhất định phải đi trở về. Gạ dẹt, nói ra. Thật đáng tiếc, tiểu gạ dẹt, ta cho Columbia Washington phân bộ gọi điện thoại, bọn hắn làm nguyện ý ngươi và dịu mạn, đã dỉn ở tại Can Em Mở Sở ta. Lọt nói ra. Gạ dẹt, suýt chút nữa khóc, thượng đế. Ngươi tại sao có thể như thế trừng phạt ngươi tín đồ? Như thế nào, muốn nếm thử nướng anh Vũ mùi vị sao? Cảm tạ. Gạ dẹt nhìn đưa lên thi anh Vũ, đánh run cầm cập. Dịu mạn cùng đã dỉn, hai người lần thứ nhất dưới, cười híp mắt lọt, khủng bố một mặt, thượng đế, bất quá là được hai con chim anh Vũ treo gẹo một câu, trở về dĩ nhiên nướng hai con kim cương anh Vũ làm ăn khuya. Hai người hoàn toàn trợn tròn mắt, cuối cùng cũng coi như rõ ràng gạ dẹt, tại sao như thế sợ nữ nhân này, quả nhiên là ma nữ. Hai người hối hận không có lập tức chạy về Washington Châu, về phần nướng anh Vũ, quên đi thôi. Quá tàn nhẫn, lọt tiết một trận. Ngày mai đi mê cung dưới mặt đất. Mê cung. Ba người cùng nhau sững sờ, không phải đã nói không đi sao. Tiểu quỷ đầu. Lọt, nắm bắt trong tay tiểu con rối, gạ dẹt, cách rất xa, xong đời, điên rồi, điên rồi. Gạ dẹt quả thực hối hận ruột đều tái rồi, nhưng bây giờ, về đều trở về không được. Đêm đó, nhưng náo nhiệt. Hạ Nông Trường lầu nhỏ, Lý Hán điện thoại cuối cùng cũng coi như tiếp xong rồi. Du Du, ngươi làm cái gì hả? Ba ba. Du Du vung vẩy tay nhỏ. Ba ba, ngươi mau tới, miệng nhỏ cùng miệng rộng, biết đánh đàn rồi. Đánh đàn. Lý Hán để bút xuống, cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Đừng lừa gạt ba ba. Thật sự, thật sự. Du Du lôi kéo Lý Hán. Ba ba, ngươi đi xem sao. Được được được. Đàn dương cầm trong phòng. Đứt quang tiếng đàn dương cầm, thật đúng là miệng rộng cùng miệng nhỏ, chính vung vẩy cánh, đàn dương cầm dấm đến dấm đi, đùa bất diệt nhạc hồ đây này. Du Du, đây là ngươi bình thường bắn ra luyện tập khúc. Ừm. Du Du gật gật đầu. Ba ba, Du Du không có lửa ngươi đi. Lý Hán cười cười. Bắn ra vẫn rất tốt. Không tốt. Du Du phình phình miệng, nói ra. Ba ba, Du Du một hồi giáo miệng rộng cùng miệng nhỏ. Tốt. Lý Hán cười nói. Chờ ngươi dậy tốt rồi. chúng ta để miệng rộng cùng miệng nhỏ giáo những người bạn nhỏ khác. Ừm. Tiểu nhân, cao hứng, gật đầu. Du Du đi gọi mẹ đến xem. Chương 1499, người chơi đàn dương cầm khiêu động anh Vũ. Chương 1518, người chơi đàn dương cầm khiêu động anh Vũ. Jennifer cùng Linh Na, Natalie, An Tạ, Trương Tú Anh, Hứa A-Z đưa hết cho Du Du gọi tới. Tiểu nhân sinh động như thật cùng cả đám nói xong miệng rộng cùng miệng nhỏ đàn dương cầm chuyện. Hán, miệng rộng cùng miệng nhỏ thật có thể đánh đàn. Linh Na, hỏi. Thật đúng là. Lý Hán, nói ra. Du Du. Ừm. Du Du nói xong ngồi xuống, bắn lên luyện tập khúc, quả nhiên miệng rộng cùng miệng nhỏ nghe được từ khúc bay xuống, tiểu nhân lập tức tránh ra. Miệng rộng cùng miệng nhỏ, vung vẩy cánh, dẫm lấy phím đàn, quả nhiên đứt quãng, luyện tập khúc, vang lên. Thật sự. Hội A. Nạ tạ lì trợn mắt lên. Thứ 9 luyện tập khúc. Ừm, miệng rộng cùng miệng nhỏ đều không luyện tập tốt. Du Du, nói ra. Du Du đều sẽ gãy. Lợi hại như vậy A. Linh Na cười nói, nhẹ nhàng xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Ừm. Du Du một mặt tiểu ngạo kiểu, nói ra. Du Du rất lợi hại. Tiểu ngạo kiểu dáng dấp, trêu chọc Linh Na ha cười ha ha. Du Du, của ngươi tiểu máy quay phim đâu này? Nơi đó. Du Du tiểu nhân, chỉ vào cảm tình biến hóa, quả nhiên ô tô người máy, dơ máy quay phim, chính định tại bên cạnh quay chụp đây này. Còn có nha, nơi này. Du Du điểm một chút đàn dương cầm, thượng đèn. Máy thu hình. Ừm. Còn có nơi này. Du Du, vừa chỉ đàn dương cầm sau kiêu căng. Nhiều như vậy máy thu hình, đến lúc nào rồi giả bộ. Lý Hán dở khóc dở cười. Thật nhiều ngày giả bộ. Du Du nói ra. Ừ, cậu trong phòng đều có trang. Bảo Bảo gật đầu. Bảo Bảo tỉ tỉ. Du Du phồng lên miệng kêu lên. Cái gì? Lý Hán, bắt lấy muốn chạy trốn tiểu nhân, đối với cái mông nhỏ cho một cái. Nghịch ngợm. Một hồi đem ba bà trong phòng đi đến rồi. Lý Hán dở khóc dở cười. Còn có chỗ nào giả bộ? Không có. Tiểu nhân, lắc đầu. Bảo Bảo. Tiểu nhân phòng. Bảo Bảo nói ra. Không có. Ừm. Bảo Bảo điểm một chút đầu nhỏ. Không cho phép loạn trang. Du Du biết, hội bị cảnh sát trảo. Du Du tiểu nhân, nói ra. Biết trả lại ba bà trang. Ba bà sẽ không trảo Du Du. Tiểu nhân, chuyện đương nhiên nói ra. Người A. Lý Hán bất đắc dĩ, cầm tiểu nhân không có cách nào. Hi hi. Tiểu quỷ tinh. Lần sau lại nghịch ngợm, ba bà mạnh mẽ trừng phạt ngươi. Trừng phạt cái gì? Ba bà ngẫm lại. Không cho ăn thịt. Không nên. Còn có. Không cho chơi tiểu hoàng con vịt. Còn có muốn phạt thật nhiều tiền. Du Du tiểu chư cái bụng tiền toàn bộ phạt trống trơn. Không nên, ba ba ngược đãi tiểu hải tử. Có đúng không, ba ba nơi đó ngược đãi. Không cho ăn thịt. Còn có hoàng con vịt, Du Du tiền. Cái kia ngươi không cần nghịch ngợm A. Du Du không biết. Tiểu nhân một mặt tiểu xoắn suýt, hoàn toàn không có thể bảo đảm, phải hay không hội nghịch ngợm. Khuôn mặt nhỏ đều vo thành một nắm. Được rồi. Lý Hán cười, nói ra. Ba ba trêu chọc ngươi đùa. Không để ý tới ba ba. Không để ý tới ba ba, đi trước ba ba trong phòng máy thu hình lấy xuống, lại đi ngủ. Lý Hán dở khóc dở cười, bắt lấy dự định chạy mất tiểu nhân. Hi hi, được rồi. Bảo Bảo tỉ tỉ. Ừm. Du Du mấy cái tiểu nhân, chạy đi trên lầu. Lý Hán cùng Jennifer, Linh Na, Nạ Tạ Lì, An Tạ. Mẹ, Hứa A-Z. Ngồi ở phòng khách nghe miệng rộng cùng miệng nhỏ đàn dương cầm. Có chút loạn. Du Du vừa vận luyện tập thứ 9 luyện tập khúc không bao lâu. Lý Hán cười nói. Một hồi đợi tiểu gia hỏa xuống, thử xem thứ 8 đầu, nói không chắc miệng rộng cùng miệng nhỏ đi theo luyện tập. Này ngược lại là A. Đúng rồi Hán, ta vừa vận không có chuyện gì, xem lướt qua một cái nông trường trang web, nhắn lại người thật không ít. Linh Na, nói ra. Thật nhiều du khách dự định đến nông trường xem miệng rộng cùng miệng nhỏ. Thật sao? Lý Hán cười nói. Một sẽ thử thử, hai cái này nghịch ngợm chứng. Hội mấy thủ khúc. À, ngắm lại phòng ăn cơm tiểu Tây, nghe anh Vũ đàn dương cầm, đỉnh đầu là minh nguyệt ngôi sao. Bốn phía trong suốt tường băng, vẫn đúng là rất thú vị. Linh Na, nói ra. Jennifer, ngươi cảm thấy đâu này? Rất làm cho người khác chờ mong. Jennifer nói ra. Hán, băng phòng phòng ăn, khai trương thời gian định rồi sao? Định ra đến. Đêm Giáng sinh. Ngày mai bắt đầu tiến hành tuyên truyền. Cách đêm Giáng sinh chỉ có không tới 3 ngày thời gian rất ngắn, bất quá đối với hiện tại hạ nông trường tới nói, du khách mấy nhiều, nhiều người, quan tâm cao, trong thời gian ngắn liền có thể tụ tập đủ nhiều nhân khí. Lý Hán cùng Jennifer, hàn huyên một hồi, mấy cái tiểu nhân xuống. Lấy ra cho ba ba nhìn xem. Ai chuẩn bị cho ngươi đến như vậy nhiều nhỏ máy thu hình? Lý Hán hiếu kỳ, hỏi. Chỉ thấy, Nạ Tạ Lì lặng lẽ đứng dậy, dự định trốn. Nạ Tạ Lì. A, ta buồn ngủ, mọi người ngủ ngon. Nói xong như một làn khói chạy lên lầu. Giấu đầu lòi đôi A, Lý Hán dở khóc dở cười. Không cho phép ném loạn. Ừm. Trang máy bay nhỏ thượng. Ừm. Đi ngủ đi. Thời gian không sớm, một nhà ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Bỡ Lạ gọi điện thoại lại đây. Hán, phát hỏa, đại hỏa. Bỡ Lạ, cái gì phát hỏa, nông trường bốc cháy. Nói xong, Lý Hán vừa lẩm bẩm bỏ lên. Nông trường cháy, ha ha ha, không, Hán, ngày hôm qua miệng rộng cùng miệng nhỏ trộm xem chiếu bóng video phát hỏa. Bỡ Lạ nói ra. Video một chuyên gia, gây nên oanh động không nhỏ, ngươi biết, bây giờ là thánh đảng kỳ nghỉ, hai tử đều nghỉ, miệng rộng cùng miệng nhỏ video là hạ nông trường, kéo tới không nói được thánh đảng tiểu tử. Thánh đảng tiểu tử, lễ giáng sinh đổi chỗ ra hải tử xưng hô. Thực là không tồi tin tức. Lý Hán, cười nói. Bỡ Lạ, băng phòng phòng ăn công nhân, toàn bộ đến nơi sao? Đúng, Hán, hôm qua đã đến. Quá tốt rồi, hôm nay ngươi mang theo đi qua. Lý Hán nói ra. Ok. Tuyên truyền thời điểm, thêm vào anh Vũ người chơi đàn dương cầm. Lý Hán cười nói. Anh Vũ người chơi đàn dương cầm. Bỡ Lạ, hơi nghi hoặc một chút. Một hồi. Ta truyền một đoạn video, ngươi sẽ hiểu. Ngày hôm qua nghe xong mấy đầu, khoan hay nói, du du luyện tập từ khúc. Thậm chí có 1/3, miệng rộng cùng miệng nhỏ đều sẽ. Cái khác 2/3, hai con chim anh Vũ học dở dàng, không ra hồn. Đương nhiên ngẫu hứng diễn xuất, chơi một chút. Vẫn là có thể. Dù sao ai cũng cùng hai con chim anh Vũ tính toán cái gì. Lý Hán rời giường rửa mặt, xuống lầu tới thư phòng, video chuyển cho Bỡ Lạ. Thượng đế, Hán, đây là sự thực. Đương nhiên, hay là ngươi có thời gian qua để thưởng thức một đoạn. Lý Hán nói ra, quả thực quá tốt rồi, ta nghĩ đập cái ngắn video, băng phòng anh Vũ người chơi đàn dương cầm, quả thực quá tuyệt vời. Đây chính là thực sự là tuyệt diệu ý nghĩ. Bỡ Lạ là ý nghĩ này của mình kích động toàn thân phát run. Không sai. Là cái khiến người xưng tán chủ ý. Lý Hán gật đầu. Hán, ta liền tới đây tiếp miệng rộng cùng miệng nhỏ. Nói xong, Bỡ Lạ cúp điện thoại. Lý Hán sửng sốt một chút, cười lắc đầu. Hấp tấp, vẫn đúng là không phát hiện Bỡ Lạ tính cách còn có như thế một mặt. Hán, sớm. Sớm, an tạ. Lý Hán, dơ cà phê ra hiệu. Cảm tạ. Hán, ngươi nấu cà phê. Mùi vị thực sự là cực kỳ giỏi. Thế à, cảm tạ. Còn có trở lại một chén sao? Lý Hán cười hỏi. Đương nhiên. Chào buổi sáng nè. Sớm, Linh Na. Đến ly cà phê. Nha. Tốt, cảm tạ. Jennifer, còn chưa dậy sao? Không, Jennifer đi vẹn đỏ dạ gian phòng. Mấy tên tiểu tử đuổi theo chơi đùa. Jennifer đi rủ vẹn đỏ dạ lên. Linh Na cười nói. Ba ba. Đến rồi. A a mái tóc tùm la tùm lun. Bảo bảo tỉ tỉ làm. Du du muội muội cũng đem bảo bảo mái tóc làm rối loạn. Được rồi, hảo hảo trải vớt một cái. Jennifer, cà phê. Cảm tạ. Thực sự là một cái mỹ hảo buổi sáng. Không sai, chính là mấy tên tiểu quỷ đầu, có chút nhao nhao. Lý Hán cười nói. Mẹ, hứa A-di, cần, ta hỗ trợ sao? Không cần, nhanh được rồi, bọn nhỏ tỉnh chưa? Trương Tú Anh một bên điều chế đậu phụ đổ gia vị, vừa hỏi. Tiểu gia hỏa đều tỉnh dậy, đang tại rửa mặt. Lý Hán, ngửi một cái. Thật là hương A. Tương vừng cùng đậu phộng nát tan. Chẳng trách. Hoa, thơm quá vị. Chớ lộn xộn. Lý Hán bắt lấy, lay món ăn đài tiểu nhân. Hạt vừng, đậu phộng nát tan. Cái mũi nhỏ thật là linh. Lý Hán cười nói. Nhanh đi bày ra tốt đĩa cùng cái môi, đôi đũa. Ừm. Tiểu nhân nhận được nhiệm vụ, vân vân chạy đến cạnh bàn ăn, bò lên trên cái ghế, bày ra đôi đũa, cái môi. Du du muội muội. Ừ, đều đã nói, lén lút chạy mất. Bảo bảo đối với Du Du lén lút chạy mất tràn đầy bất mãn. Bảo bảo tỉ tỉ đều tốt chậm. Du Du nhỏ giọng nói. Du Du tất cả nói, lại đi. Bảo bảo tỉ tỉ, ngươi tha thứ Du Du đi, cái môi cho ngươi bày. Được rồi. Đạt được bày ra cái môi quyền lợi, bảo bảo tha thứ Du Du sớm chạy mất chuyện. Maria thu được bày ra món ăn đĩa quyền lực, Michelle phụ trách, bày ra dao đĩa, meo meo tử phụ trách khăn ăn. Bọn nhỏ, bày xong sao? Ừm. Giỏi quá, ăn cơm. Mụ mụ. Đến rồi. Đúng rồi, hán, ăn điểm tâm xong, chúng ta đã sắp qua đi. An tạ, nói ra. Không thành vấn đề. Băng phòng phòng ăn, bên này ai cũng có bợ lạ sắp xếp. Vẹn đỏ dạ, một hồi bợ lạ A-di tới đón miệng rộng cùng miệng nhỏ, ngươi mang theo miệng rộng cùng miệng nhỏ đi qua. Lý Hán nói ra. Phải ngoan ngoan nghe lời. Nhưng là Du Du đều có đi làm. Tiểu nhân, tiêu diệt một cái bánh bao thịt, uống một hớp đậu phụ, nói ra. Không sao, chỉ một hồi, đập tuyên truyền phim ngắn nha. Du Du đập. Cái này ngươi có thể cùng bợ lạ A-di để. Lý Hán cười nói. Làm sao thời điểm này gọi điện thoại lại đây? Hán, ta cùng John, dự định phỏng vấn một cái miệng rộng cùng miệng nhỏ, có rảnh không? Bà Gồ, nói ra. Nay ta hỏi một cái bợ lạ, buổi sáng miệng rộng cùng miệng nhỏ muốn quay chụp băng phòng phòng ăn video. Lý Hán nói ra. Băng phòng phòng ăn. Bà Gồ, tựa hồ nghe đến một cái mới danh tử. Hán, Hà Nông Trường mới mở phòng ăn sao? Không sai, là khối băng trồng chất kiến thiết mà thành phòng ăn. Lý Hán nói ra. Phòng ăn bốn phía các loại tượng băng tác phẩm nghệ thuật, ở vào lạp mô ven hồ. Quá tuyệt vời, Hán, này nhất định là chủ ý của ngươi đúng không, ngươi thật đúng là thiên tài. Bà Gồ, Tán Dương. Còn thật không phải, chỉ là hứa A-di để một câu, Lý Hán tìm được Cố Khai Nguyên sư phụ hỏi một tiếng, món tạ nạ nơi này vẫn đúng là có thể, nhiệt độ, khối băng độ dày đều làm thích hợp. Bà Gồ đối băng phòng phòng ăn hạnh phúc 10 phần, lại tăng thêm miệng rộng cùng miệng nhỏ. Chỉ là bỡ là tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn. Hai nhà video trang web, càng là liên hệ biểu lần TV, các gia truyền thông tụ hội băng phòng phòng ăn. Thật tốt tuyên truyền cơ hội, Lý Hán không thể không nói, vợ lạ làm quá tuyệt vời. Chương 1500, miệng rộng miệng nhỏ nói tin tức. Chương 1519, miệng rộng miệng nhỏ nói tin tức. Lý Hán cùng Ạn Tạ đi rồi văn phòng, đến rồi mới biết, bận việc là tính toán điều chỉnh sống, sắp xếp du lịch đoàn ăn ngủ, công cụ giao thông sắp xếp, tham quan cảnh chút thời gian các loại sự tình rất nhiều. Vốn đang cho rằng muốn vừa giữa trưa bận việc, ai ngờ hơn 9 giờ chút, vợ là mời mọc kế điều là đến, 5 người, những này được rồi. Lý Hán cùng Án Tạ toàn bộ giải phóng, Án Tạ còn có chút tiểu thất lạc đây này. Hán, nếu không chúng ta đi băng phòng nhìn xem có cần hay không hỗ trợ. Án Tạ nói ra. Băng phòng. Lý Hán nhìn xem thời gian. Này sẽ nên khai mạc chứ. Được a, ta đi lái xe. Lý Hán, nói ra. Chúng ta lớn mạnh đen sẫm mở xe ngắm cảnh đi thôi, ta một mực không có thời gian ngồi một lần. An Tạ, cười nói. Vậy thì tốt, đi thôi. Ồ, các ngươi sao lại tới đây? Nạ Tạ Ly, đang tại sắp xếp người lên xe, thấy Ly Hán cùng An Tạ cũng đang xếp hàng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Không phải nói công tác rất bận sao? Mới tới công nhân, vừa vặn đã đến, chúng ta liền quang vinh nghỉ việc rồi. Lý Hán cười nói. Bên này người vẫn rất nhiều. Hiện tại hoàn hảo. Tầm 10 giờ là người nhiều nhất thời điểm, hầu như 5 phút đồng hồ nhất ban. Nạ Tạ Lì vừa nói, vừa giúp mấy cái người bạn nhỏ buộc thật an toàn mang. Lý Hán vẫn là lần đầu tiên thấy Nạ Tạ Lì, tiểu nữ nhân dáng dấp. Đại Hắc Hắc, xuất phát. Một đường, xe du khách không là đối với Đại Hắc Hắc chụp ảnh, Đại Hắc Hắc tựa hồ đã quen. Không nghĩ tới Đại Hắc Hắc mở rất ổn. A, ta cho ngươi biết, vẹn đỏ ra mỗi ngày đều lại đây ngồi một lần, bất ổn, muốn trừ tiền lương. Nạ Tạ Lì cười nói. Nhưng có thể nói rằng vẹn đỏ ra, Đại Hắc Hắc quay đầu lại liếc mắt nhìn. Khó trách. Một đường xe ngắm cảnh đụng không ít, nghĩ đến liên tục mở ra xe tuyến, đến lạp mỗi hồ, Lý Hán liếc mắt nhìn mặt hồ, có không ít người rồi. A, mới mua trượt băng ghế tựa xe. Thật thú vị. Lúc nào trở tới đây? Bên hồ từng hàng mới trượt băng xe cùng siêu thị xe đẩy như thế, chụp ở bên hồ, chỉ cần hoa ngũ Mỹ Nguyên là có thể chơi vừa giữa trưa. Bỡ là ngày hôm trước trở tới đây 300 chiếc. Nhiều như vậy. Lý Hán không nghĩ tới bờ lạ lớn như vậy tác phẩm. Đây không tính là nhiều, cao phong thời kỳ còn chưa đủ đây này. Thật sao? Lý Hán không nghĩ tới lạp mỗi hồ, bên này náo nhiệt như thế. Kem xe. Tiện lợi điểm. Bên này còn có bỏng nô, hán, thịt bò. Rau dưa bên này đều có. Nạ Tạ Lì, chỉ vào. Thật đúng là, không thiếu gì cả. Buổi trưa bên này thịt nướng người rất nhiều. Nạ Tạ Lì, nói xong, có người hô chính mình. Hán. An Tạ, các người đi qua đi, ta phải lái xe đi trở về. Chậm một chút. Đi thôi. Tới băng phòng phòng ăn. Bên này vây không ít du khách. Quay chụp hoàn thành. Hai người đi vào, quay chụp tựa có lẽ đã hoàn thành. Vây xem người. Nghị luận sôi nổi. Hai con chim anh Vũ, thực sự là quá lợi hại. Không nghĩ tới anh Vũ dĩ nhiên đều hội đàn dương cầm rồi. Bán ra vẫn đúng là rất tốt. Đúng vậy à, phòng ăn không biết lúc nào mở, mang hải tử tới nơi này qua lễ Giáng sinh, ta nghĩ tiểu gia hỏa nhất định sẽ cao hứng. Không sai. Vừa vặn ta nghe nói là đêm Giáng sinh khai trương. Thật sự. Đây chính là tin tức tốt. Đúng rồi, băng phòng dưới đáy hồ phòng ăn, càng tốt. Một cái tin linh thông du khách nói ra. Ta nghe nói. Có thể nhìn thấy không ít cá tôm. Thật sự. Không sai. Là nên mở phòng ăn, lạc mua hồ, bên này chơi rất vui, chỉ là dùng cơm có chút phiền phức. Nói không sai, cá nướng cùng nướng tôm, có thể coi là không được bữa ăn chính. Hán. Xem ra, mở băng phòng phòng ăn, là mở đúng rồi. An tạ, cười nói. Có lẽ vậy, chúng ta đi vào. Phóng viên nhiều như vậy hả? An tạ thấy, đại sảnh mắc nối máy quay phim, số ít 7-8 giá. Các loại máy ảnh kỹ thuật số càng là nhiều không kể xiết. Không nghĩ tới thường chú can em mở sở ta phóng viên, số lượng nhiều như vậy. Lý Hán đột nhiên ổ lên một tiếng. Tại sao là bọn hắn? Là ai? Colombia phóng viên đài truyền hình. Lý Hán, nói ra. Colombia, gần nhất không phải tại. An ta một mặt không rõ nhìn Lý Hán, hỏi. Không sai. Lý Hán cười nói. Ta đi qua chào hỏi. Dịp mạn, đã dìn chính cho miệng rộng cùng miệng nhỏ đập đặc tả. Đột nhiên, gà dẹt đụng một cái hai người. Gà dẹt làm sao vậy? Hán, đã tới. Ai, Hán? Hà nông trường chủ người. Buổi sáng tốt. Buổi sáng tốt. Lọt cũng tới. Lý Hán thấy, tiểu du du bên người đứng lọt, có chút bất ngờ. Là. Ba người, tựa hồ có chút né tránh. Lý Hán vui vẻ, chính mình mắng người, không nghĩ tới, bị mắng thấy chính mình tức giận nộ coi như xong, còn ẩn nút chính mình, rất có ý tứ rồi. Ba ba. Du du tiểu nhân, mắt sắc, vung vẩy tay nhỏ. Lại gặp mặt. Lọt cười nói. Hán, nơi này thật không tệ. Đêm Giáng sinh khai trương. Đúng đấy. Lý Hán cười mời mọc lọt, đêm Giáng sinh tới tham gia khai trương điển lễ. Thật rất là tiếc nuối. Lọt nói ra. Ồ. Ba ba, lọt ta gì, đêm Giáng sinh mở phòng ăn. Du du tiểu nhân lôi kéo Lý Hán thủ, nói ra. Chúc mừng. Cảm tạ. Lọt cười cười, âm thầm đánh giá Lý Hán, tựa hồ cũng không biết, lọt cơm tây đêm Giáng sinh khai trương, chẳng lẽ là mình đoán sai. Ba ba ngươi xem, ngươi xem. Du du dơ chính mình tiểu máy quay phim. Miệng rộng cùng miệng nhỏ đánh đàn. Hai con chim anh Vũ diễn giỏi quá. Thế à? Ừm, ba ba, miệng rộng cùng miệng nhỏ đều toàn bộ hội bán ra. Du du, nói ra. A a, không cho phép kiêu ngạo. Nói chuyện quay đầu cùng luật nói ra luật, đi vào uống ly cà phê. Luật cười cười, gật gật đầu, liếc mắt một cái gà dẹt, cho dự định chạy trốn gà dẹt một cái uy hiếp ánh mắt. Gà dẹt nho nhỏ lau mồ hôi. Ngẫm lại ngày hôm qua lật nướng anh Vũ làm ăn khuya, này sẽ khen ngợi hạ nồng trưởng hai con chim anh Vũ biểu diễn tốt. Lý Hán đi ở phía trước, mở ra một cánh cửa, này xuất là nhà đá, chồng chất tiểu phòng tiếp khách. Trang sức rất có điểm gia đình ấm áp. Thực sự là địa phương tốt. Du Du đi pha cà phê. Chấm một chút. Bên này Du Du nấu xong cà phê, bợ lạ cũng lại đây. Bợ lạ, ta giới thiệu cho ngươi, đây là can em mở sở ta chấn nhỏ lật cơm tây lật. Xin chào, lật tiểu thư. Xin chào, bợ lạ, ta sớm nghe thấy hạ nông trưởng có một vị có thể làm ra người quản lý. Lọt cười nói. Rốt cuộc gặp được. Cảm tạ. Bợ lạ A-di. Lọt A-di. Du du bưng cà phê lại đây. Cảm ơn ngươi, tiểu vẽn đỏ ra. Bợ lạ cười. Tiếp nhận. Bợ lạ, bên ngoài phóng viên đi rồi. Không có, hán ngươi biết, những phóng viên này nhưng không muốn đi, miệng rộng cùng miệng nhỏ video quá phát hỏa. Bợ lạ nói ra. Du tiếp phía trên một chút kích đã vượt qua 3 triệu rồi. Bỡ là nói ra. Ta nghĩ theo piano đàn tấu video phát ra, lượng cờ lạc còn có gia tăng. Vẻ mặt hình thành bàn tán sôi nổi, đẩy đặc lên phân loại nhiệt điểm. Bỡ là, nói xong, anh Vũ video thành tích. Lọt bưng chén cà phê. Lộ ra một tia bất ngờ, anh Vũ video, chính mình trợ thủ thật nên được xào, trọng yếu như vậy chuyện, không có báo cáo chính mình. Hán, chúc mừng. Cảm tạ. Uống cà phê. Lý Hán cười, nói ra. Du du. Đừng đua miệng rộng cùng miệng nhỏ. Hai con chim anh Vũ, vốn là dương dương tự đắc, cái này hai gia hỏa, yêu làm náo động, vừa vặn một đám người vây quanh, một điểm không mang theo khiếp chàng. Chỉ là đắc sắt du du trước mặt đại nhân. Không thể thiếu được giáo huấn. Bà gộ. Du du giúp ba ba mời ước hàn thúc thúc cùng bà gộ thúc thúc bọn hắn đi vào. Ừm. Du du tiểu nhân, yêu nhất làm chuyện như vậy. Tiểu nhân cảm thấy chính mình là người lớn rồi. Ước hàn thúc thúc, bà gỗ thúc thúc. Vẹn đỏ ra. Ba ba ở phía trong. Du du nói ra, tiểu nhân đánh giá bối phất lợi, đây là chán ghét A-Z. Xin chào, vẽn đỏ dạ. A-Z mạnh khỏe. Du du. Lễ phép gọi một tiếng. Miệng rộng, gọi A-Z. Tiểu nữ cho ra cười một cái. Miệng rộng. Du du phồng lên miệng nhỏ gõ một cái miệng rộng. A a, thực sự là đáng yêu tiểu gia hỏa. Bối phất lợi cười, cũng không để ý. Ba người tới nhà đá phòng tiếp khách. Nơi này thật không tệ. Ngồi, Du Du pha cà phê. Ta đến A. Ản tạ cười nói. Du Du cùng Ản tạ A-Z đồng thời. Tiểu nhân, mang theo hai con chim anh vũ cùng Ản tạ đi pha cà phê. Hán, lần này quay chụp quá đặc sắc, trực tiếp số liệu vừa vặn đi ra, tốt ngoài dự đoán. Không sai, nhắn lại đánh vỡ kỳ văn dị sự phân loại ghi chép. Ước Hàn cũng nói. Thế à, chúc mừng. Lý Hán liếc mắt một cái bối phất lợi. Bối phất lợi tiểu thư, lại đây là... Là như thế này. Bối phất lợi đứng lên. Ta đại biểu biểu lần TV đối quãng thời gian trước vô lễ biểu thị ấy nấy. Người quá khách khí. Lý Hán khoát tay háo một cái. Hán, biểu lần đài truyền hình, dự định mời miệng rộng cùng miệng nhỏ, đi làm một lần khách quý. Ước Hàn, nói ra. Lý Hán liếc mắt một cái Ước Hàn, gia hỏa này ánh mắt không đúng, không phải là coi trọng bối phất lợi đi nha. Khách quý. Đúng, nếu như hạ nông trường cái khác động vật có thể đồng thời tham gia, thì tốt hơn. Bối phất lợi, nói ra. Cái này độ khó hơi lớn. Bên cạnh bớ là nói ra. Khoảng thời gian này tiết mục bề ngoài đã đi ra, lại nghĩ đổi, độ khó rất lớn. Thực sự là tiếc nuối. Lý Hán bất đắc dĩ, lắc đầu. Bối phất lợi một mặt tiếc nuối, chỉ là bối phất lợi, trong lòng rõ ràng, hạ nông trường tuyệt đối sẽ không đem nông trường toàn bộ động vật đưa đến biểu lần tham gia biểu lần tiết mục. Hiện tại hạ nông trường động vật tiếng tăm. Hay là chỉ có ABC hoặc là Colombia lớn như vậy ra đi ô mới có tư cách yêu cầu toàn bộ nông trường động vật tham gia một cái tiết mục. Vừa vặn nói xong miệng rộng cùng miệng nhỏ chuyện, ta ngược lại thật ra rất có hứng thú. Miệng rộng cùng miệng nhỏ, không có an bài chứ. Đêm Giáng sinh trước đều không. Vậy thì tốt quá. Bối phất lợi nói ra. Là như thế này, chúng ta tiết mục tổ dự định mời miệng rộng cùng miệng nhỏ, chủ trì sáng sớm tin tức. Chủ trì tin tức tiết mục. Lý Hán ngạc nhiên, vợ lạ cũng sửng sốt. Lọt đều cảm thấy, mình phải hay không lỗ thai xảy ra vấn đề. Người chắc chắn chứ? Đúng thế. Bối phất lợi, lần này nhưng là lớn mật cực điểm. Dùng anh Vũ làm tin tức chủ trì. Đúng, tin tức thông báo. Bối phất lợi gật đầu, tối ngày hôm qua bối phất lợi một đêm không ngủ, đều muốn tính khả thi. Hôm nay thấy miệng rộng cùng miệng nhỏ thần kỳ, ý nghĩ này, ức chế không được, đi ra. Lập tức gọi đệ tờ điện thoại, đệ tờ, khoảng thời gian này, áp lực cũng không nhỏ, Colombia tập đoàn nghiền ép. Điều lần đài truyền hình đứng mũi chịu sào chịu đựng áp lực thật lớn. Đệ tơ, mới vừa nghe, cảm thấy bối phất lợi ý nghĩ này hoang đường đến cực điểm. Sau khi nghe xong, đệ tơ trầm tư một hồi, gọi phó đài trưởng điện thoại, cuối cùng quyết định thực thi cái này điên cuồng kế hoạch. Chương 1501, động vật đại tinh khí. Chương 1520, động vật đại tinh khí. Trực tiếp. Lý Hán, sững sờ nhìn bệ vợ Ly. Hà nông trường. Đúng, thiết bị từ điều lần đài truyền hình, vẫn đưa tới. Beverly nói ra, nếu như có thể mà nói, băng phòng đài truyền hình có thể thuê lại đến. Bỡ lạ, ngươi cảm thấy đâu này? Lý Hán trong lòng rất tán thành, chỉ là băng phòng, không biết bỡ lạ muốn dùng hay không tuyên truyền. Không thành vấn đề. Bỡ lạ, choáng váng kém sẽ không đồng ý, đây chính là cực tốt tuyên truyền à, còn có so với này càng tốt hơn. Thật sự rất cảm tạ. Beverly, đối với trợ thủ gật gật đầu, trợ thủ lập tức hiểu ý, ra ngoài cho đệ tử tổ trưởng gọi điện thoại. Về phần tốn công tốn sức làm như vậy. Beverly có chính mình dự định, tới hạ nông trường, nghĩ đến nông trường sẽ không nể mặt mũi, tìm chút động vật nói đùa một chút. Beverly, không nhiều ngồi, một ly cà phê uống xong liền vội vội vàng vàng cáo tử, bỡ lạ đi theo ra sắp xếp. Ước Hàn cùng bà gỗ hai người đã trang web gọi điện thoại, tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Du du, miệng rộng cùng miệng nhỏ thật có thể đi.